Nàng cảm thấy dường như trong không gian kia phát hiện có thứ không nên tồn tại, thế nhưng nàng tìm khắp nơi cũng không ra đầu mối. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Ánh mắt Cửu cô nương có chút hoài nghi, lập tức lắc đầu, quay người trở về phòng ngủ của mình. Hai ngày này trong khi đợi Tiểu Ngân về, Tề Hoan tự ra mình trong phòng cùng Mặc Dạ học thiên thư. Chữ viết quỷ dị trên quyển Thiên Chi Đạo chính là thiên thư trong truyền thuyết, coi như đem những chữ kia tách ra, nàng cũng nhìn không hiểu, huống chi vẫn còn ở chung một chỗ, hình dạng uốn lượn, Tề Hoan nhìn mà khó chịu. Tuy một chữ chỉ có hơn mấy chục nét vẽ, nhưng đối với thiên thư, một chữ có thể giải thích thành 10 chữ khác nhau, Tề Hoan vẫn là vô cùng kính nể. Thì ra đây là tinh hoa cô đặc, nếu ai học xong thiên thư, về sau từng chữ từng từ nói ra, có thể khiến người ta hô một câu, đỉnh. Ai lại có nội tâm không khỏe mạnh như vậy, phát minh ra cái thứ chữ chán ghét này. Tề Hoan không chút hình tượng nằm lì trên giường, cánh tay chống xuống, bàn tay nhỏ bé nâng khuôn mặt, cúi đầu nhìn Mặc Dạ, đang giải thích mấy trăm văn tự quỷ dị cho nàng, còn có chú giải bằng chữ triện đằng sau. Không thể không nói, ở chung cùng Mặc Dạ một thời gian, trong lòng muốn không bị đả kích đúng là rất khó khăn. Cha ơi, hắn là ma đó, vậy mà thiên thư của tiên giới hắn cũng hiểu, hắn còn để cho tiên nhân người ta sống nữa không? Đừng phát ngốc nữa. Thấy đôi mắt Tề Hoan lại ngây ra, Mặc Dạ ngồi bên giường gõ lên cái đầu nhỏ của nàng. Rất khó nhớ, ta không học được. Tề Hoan lăn qua lăn lại trên giường, rõ ràng sau khi thành tiên, trí nhớ cũng tăng lên nhiều. Chẳng lẽ nàng đối với phương diện này, thật sự không có thiên phú như vậy? Một canh giờ cũng không nhớ được năm chữ. Dùng sức đạp tờ giấy kia xuống đất, Tề Hoan bắt đầu chơi xấu giả chết. Không học cũng được. Ngón tay thon dài của Mặc Dạ vuốt ve cằm, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười nhìn Tề Hoan. Chúng ta có thể ở trên giường làm nhiều chuyện khác nha. Phối hợp cùng ánh mắt khiến người ta nóng lên, vèo một tiếng Tề Hoan ngay lập tức bật dậy. Ta học, ta học. Nghe thấy Mặc Dạ uy hiếp, Tề Hoan luống cuống tay chân, chạy nhanh tới nhặt tờ giấy dưới giường kia trở về. Nam nhân này thật sự quá vô sỉ rồi, có điều tình thế không tốt, nên nàng cũng chỉ dám oán thầm một chút. Hai ngày nghiên cứu không ngủ không nghỉ, cuối cùng Tề Hoan có thể đọc hiểu một phần Thiên Chi Đạo, đồng thời nàng cũng hiểu ra vì sao Mặc Dạ lại đưa thủy tinh cho mình. Địa Chi Đạo xem như là nền móng, còn Thiên Chi Đạo thì phát triển thăng hoa. Trên đó viết, nếu muốn chuyển hóa tứ linh, thành linh thể có sinh mệnh và tư tưởng thật sự. Đây không phải tương đương với chuyện muốn nàng dưỡng ra bốn thần thú sao? Hình dáng tứ linh mà nàng dùng tiên thiên linh vật tu ra so với bốn thần thú chính thức cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Chỉ có thể dùng nguyên tinh do tứ đại thần thú luyện ra thì mới có thể cường hóa triệt để tứ linh. Đương nhiên, tính nguy hiểm trong đó cũng rất lớn, vì cân bằng năng lực tứ linh còn phải tụ hợp được bốn loại nguyên tinh. Đây chính là đồ của thần thú đấy, cho dù nàng muốn tìm cũng chưa chắc đã tìm được à. Tề Hoan nằm trên giường, bắt chéo hai chân, nhìn chằm chằm thủy tinh trong tay ngẩn người. Người ta tu luyện chỉ cần từng bước là được, ấy vậy mà sao kiếp sống tu luyện của nàng, sao lại khốn khổ đến thế? Lúc muốn cái này, lúc cần cái kia, năm đó nàng chẳng qua chỉ lười biếng, tìm quyển sách mỏng nhất để tu luyện mà thôi, ai biết luyện hết một quyển lại tới một quyển. Dựa theo lời Cửu Nương nói, công pháp này gọi là lục đạo luân hồi, chẳng lẽ tổng cộng nàng phải tu 6 quyển sách sao? Phiền toái a. Đột nhiên cảm thấy trên người giống như có một ngọn núi lớn đè xuống. Sai rồi, không phải cảm giác mà là thật sự rất nặng. Thậm chí còn có một con hồ ly ngồi ở trên bụng nàng gặm củ cải trắng. Tiểu, tiểu hồ ly. Tề Hoan nhìn con thú ngồi xổm trên bụng mình, chính là tiểu hồ ly, hai móng vuốt nhỏ đang ôm một củ cải trắng gặm mãnh liệt, vẻ mặt nàng kinh hãi. Ngươi sao lại trở về rồi hả? Mùi vị trên người Thiên Vũ Tiên Tôn thật đáng ghét, nên ta chạy về thôi. Tiểu hồ ly nghiêng đầu, trừng mắt nhìn củ cải trắng kia một lúc, củ cải trắng thật khó ăn, tiện tay ném đi. Một con rắn không biết tiến vào từ lúc nào, nhảy lên, tiếp được, răng rắc, răng tắc, đem củ cải trắng gặp luôn. Ách, Tiểu Ngân mất tích hồi lâu cũng đã trở về rồi, xem ra hai người ở chung không tệ, Tiểu Ngân coi củ cải trắng như mạng kia. Ấy vậy mà lại đem củ cải trắng mình yêu thích đưa cho tiểu hồ ly, thật khiến người ta ngạc nhiên nha. Bình thường Tề Hoan chỉ thiếu nó một củ cải trắng, nó đã dám nửa đêm chảy nước miếng với nàng, không biết nửa đêm tiểu hồ ly có từng bị uy hiếp như thế không. Thiên hồn của ngươi là tự thoát ra à? Con rắn ngu dốt kia giúp ta xuất hồn, còn giống hệt chân thân, rất tiện lợi nha. Thiên hồn của Cửu Vĩ Thiên Hồ không kém chân thân bao nhiêu, chỉ cần sau khi tu ra chín đuôi thiên hồn đã có thể ngưng tụ mạnh hơn ba hồn bảy vía của con người rất nhiều, lại còn có thể ăn củ cải trắng. Nhiều người lo lắng cho ngươi như vậy, con hồ ly này thật không có lương tâm. Nếu như Tề Hoan biết được, tiểu hồ ly không chỉ ăn củ cải trắng mà còn chạy thẳng đến đại bản doanh của Thiên Vũ Tiên Tôn, gặm sạch sẽ một vườn trồng tiên thảo hơn 10 vạn năm của người ta, thì không biết nàng có ý kiến gì không. Sau khi tiểu hồ ly dùng thiên hồn xuất hiện, điểm tốt chính là mùi trên người nó sẽ biến mất, vì vậy cho dù nó chạy đến chỗ Thiên Vũ Tiên Tôn thì cũng sẽ không ai phát hiện. Đáng thương Thiên Vũ Tiên Tôn vì muốn luyện hóa tiểu hồ ly, hắn rời nhà chạy xa như vậy, kết quả mang tiểu hồ ly về, chuyện gì cũng chưa kịp làm, nhà đã bị trà đạp rồi, quả nhiên là một nhân vật bi kịch. Lúc ngươi trở lại, không phát hiện mẹ ngươi sao? Tề Hoan có chút kỳ quái hỏi. Cửu cô nương vẫn luôn canh giữ bên ngoài, cho dù tiểu hồ ly và tiểu ngân tiến vào, không làm kinh động nàng, thì cũng không thể không nhìn thấy nàng mới phải. Đừng cho nàng biết ta đã trở về được không? Hai cái móng nhỏ của tiểu hồ ly chắp lại, mắt to lóe lên giống như đang khẩn cầu nhìn Tề Hoan. Được, nhưng nếu vậy, thân thể của ngươi sẽ rất khó lấy về. Xem biểu hiện của tiểu hồ ly, Tề Hoan hiểu, dường như nó có khúc mắc gì đó chưa được giải. Tiểu hồ ly đã không muốn nhận cửu cô nương, thì nàng cũng sẽ không phản đối. Trong suy nghĩ của Tề Hoan, tiểu hồ ly cùng tiểu ngân đều là người nhà, ý kiến của bọn nó nàng nhất định ủng hộ. Không đợi tiểu hồ ly nói thêm gì, nó đã đột nhiên bị người ta tóm lấy, bốn móng vuốt nhỏ khu loạn xạ trên không trung. Tề Hoan ngẩng đầu, liền trông thấy Mặc Dạ vừa từ bên ngoài trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ đành vỗ trán thở dài. Tiểu hồ ly dường như không thấy Mặc Dạ, cho nên một màn bất thình lình này khiến nó thiếu chút nữa khóc ầm lên. Đừng ăn ta, đừng ăn ta, thịt chủ nhân ta ăn ngon hơn nhiều. Con hồ ly thiếu đạo đức này là nhà ai nuôi vậy? Tiểu ngân đang nhai củ cải trắng chợt dừng lại, thiếu chút bị nghẹn chết. Mà ngay cả Mặc Dạ đang tóm tiểu hồ ly cũng sững sờ, thần sắc quỷ dị nhìn Tề Hoan, lại nhìn tiểu hồ ly, cuối cùng khẳng định hai người này thật đúng là một nhà đấy. Chủ nhân, sau khi trông thấy Mặc Dạ, tiểu ngân biến trở lại hình người, nửa quỳ trên mặt đất, tóc bạc rũ xuống đầu vai. Cũng chỉ khi ở trước mặt Mặc Dạ, tiểu ngân mới không bắt nạt người, nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng phục tùng kia, Tề Hoan thật hận không thể đánh hắn một trận. So sánh nàng với Mặc Dạ mà coi, ít ra nàng mỗi ngày đều cho tiểu ngân ăn củ cải trắng, kết quả thì sao, giống hệt tiểu hồ ly, đều không có lương tâm. Chuyện ta phái ngươi đi điều tra thế nào rồi? Tiện tay ném tiểu hồ ly vào trong ngực tiểu ngân, Mặc Dạ ngồi xuống bên cạnh Tề Hoan, rất tự nhiên ôm Tề Hoan vào trong ngực, cầm để lên vai nàng. Tề Hoan uốn éo hai cái, kết quả chẳng những không thoát được, ngược lại bị ôm càng chặt, cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Thuộc hạ đã tới Hắc Huyền Thành, nhưng chỗ đó đã không còn thần thú bảo vệ. Tiểu Ngân bố trí ổn thỏa tiểu hồ ly không an phận trong ngực, khoanh chân ngồi rướt đất, cùng Mặc Dạ nói chuyện. Ừ, Huyền Vũ chết rồi, chỉ sợ mấy vị khác cũng sống không được bao lâu, quả thật là lục đạo sụp đổ sao? Mặc Dạ cụp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe nói gần đây thiên ma giới cùng minh giới cũng liên tiếp xảy ra sự cố, nhưng hình như đã bị áp chế rồi. Lưu Thần cũng sắp phát hiện. Mặc Dạ cúi đầu nhìn Tề Hoan, hắn có nên đưa Tề Hoan trở về Lưu Thần Điện không? Lúc trước sở dĩ hắn không chịu để Tề Hoan tới Lưu Thần Điện là vì nếu nàng tu thành Lưu Điện chi lực, hai người bọn họ sẽ trở thành kẻ thù trời sinh, vĩnh viễn không thể đến gần đối phương. Nhưng lúc đó vì để Tề Hoan sống lại, hắn cũng chỉ còn lựa chọn đưa nàng tới Lưu Thần Điện. Hắn biết rõ, với năng lực khống chế lôi điện chi lực của nàng, lôi thần nhất định sẽ không để nàng rời đi. Chỉ cần không có hắn, Tề Hoan sẽ là lôi thần kế tiếp, đây chính là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Thế nhưng trước mắt, sự tình còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Lục đạo đã bắt đầu theo lời tiên đoán, mà dần dần hao tổn, chậm nhất là 3.000 năm, chỉ cần cả bốn thần thú chết đi, thì e rằng đại kiếp của lục đạo sẽ giáng xuống. Hắn nên một mình đối mặt với lục đạo, hay là kéo nữ nhân này cùng nàng đối đầu lục đạo đây? Nếu nói cho nàng biết, chỉ sợ sẽ bị nàng mắng xối đầu, sau đó một mực ở bên cạnh mình. Tề Hoan đối với việc hắn rời đi có một sự sợ hãi, tuy nàng chưa bao giờ nói, nhưng Mặc Dạ có thể cảm nhận được, mà hắn sao lại không thế cơ chứ? Nếu có một ngày ta cùng lục đạo là địch, nàng có thể đi theo ta không? Mặc Dạ trầm ngâm một lúc, đột nhiên mở miệng. Tề Hoan sửng sốt một chút, trả lời vô cùng dứt khoát, không. Thật vô tình, Mặc Dạ cười khẽ. Nếu như ngươi chết, ta sẽ khiến lục đạo chôn cùng. Tề Hoan ôm Mặc Dạ, bất kể hắn phải đối mặt với cái gì, nàng cũng sẽ không ở cùng hắn, bởi vì lúc này nàng chỉ là gánh nặng. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Mặc Dạ bởi vì nàng mà chết. Tề Hoan, ngươi có đó không? Giọng Cửu cô nương chợt cất đứt cuộc nói chuyện của hai người. Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồ Ly liếc nhau một cái, đều ngẩng đầu nhìn về phía Tề Hoan. Có, chờ một chút. Tề Hoan đẩy tay Mặc Dạ, mở cửa đi ra ngoài. Cửu nương, có chuyện gì sao? Tề Hoan đóng cửa lại, vẻ mặt bình tĩnh hỏi thăm. Gương mặt Cửu cô nương dưới lớp lụa đen có chút ảm đạm, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta phải đi rồi, trước khi đi muốn nhờ ngươi một việc. Phải đi? Tề Hoan sửng sốt, Cửu nương vì sao đột nhiên nói phải rời đi? Nàng ấy không phải là vì Tiểu Hồ Ly. Ta nghĩ, con ta đã ở cùng ngươi một chỗ suốt ngàn năm, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bỏ mặc nó không để ý, bản thể của con ta để lại ở chỗ ngươi. Lúc Cửu cô nương nói chuyện, trong mắt có ánh lệ, tuy không muốn, song vẫn đem thân thể nho nhỏ của Tiểu Hồ Ly đặt vào tay Tề Hoan. Tề Hoan đối với sự việc bất thình lình này có chút kinh ngạc, nàng trần nhờ nhận lấy thân thể Tiểu Hồ Ly, cúi đầu nhìn xuống Tiểu Hồ Ly trong lòng bàn tay, hô hấp ổn định, nhất thời do dự. Có nên nói cho Cửu cô nương biết thiên hồn của Tiểu Hồ Ly đã trở về rồi không? Qua một lúc lâu, Tề Hoan khe khẽ thở dài, đại khái, chắc hẳn nàng đã biết rồi, bằng không cũng sẽ không đem thân thể Tiểu Hồ Ly cho mình. Ta đã biết, ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. Không hiểu mẹ con bọn họ, rốt cuộc vì sao không chịu gặp nhau, đây chung quy vẫn là việc của bọn họ. Chuyện Tề Hoan có thể làm, chỉ là cố gắng chăm sóc tốt Tiểu Hồ Ly mà thôi. Cửu cô nương đi rồi. Từ đầu đến cuối không hề trông thấy Tiểu Hồ Ly. Lúc nàng rời khỏi, Tiểu Hồ Ly đem mặt chôn trên vai Tiểu Ngân, rất lâu không nói gì. Chúng ta cũng đi thôi. Sau khi thiên hồn của Tiểu Hồ Ly trở về bản thể, thân thể vốn thoái hóa về thời ấu niên, cũng dần dần tỏa ánh hào quang cửu sắc, bao phủ lấy thân thể Tiểu Hồ Ly. Qua một lát, hào quang được thân thể hấp thụ, chín cái đuôi dài chín màu, trải trên mặt đất, bộ lông màu đen, biến thành màu trắng Tề Hoan thích nhất, nó lười biếng nằm trong ngực Tiểu Ngân. Theo thói quen, Tiểu Hồ Ly định nhảy trở về ngực Tề Hoan, xong mới thò chân trước ra, đã bị Tiểu Ngân nhanh mắt nhanh tay bắt trở về. Tiểu Hồ Ly bất mãn, cào móng vuốt trên cánh tay hắn, lưu lại bốn vết máu rõ ràng. Tiểu Ngân liếc nhìn Tiểu Hồ Ly, mỉm cười. Mặc Dạ dựa vào cột giường, như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tiểu Ngân và Tiểu Hồ Ly. Sau khi Cửu cô nương rời khỏi, đám người Tề Hoan cũng không ở lại thêm, không biết cái xếp hạng tiên tôn kia thế nào rồi. Tề Hoan không quan tâm ai là lão đại, mấu chốt đừng đem người ném ra là tốt rồi. Tiên giới lớn như vậy, khiến cho Tề Hoan đi tìm khắp nơi, cũng không thấy vị trí cụ thể của Lôi Thần Điện. Ta chỉ có thể đưa nàng đến đây thôi, chờ ta, rất nhanh sẽ trở lại. Đứng trước truyền tống trận, Mặc Dạ từ phía sau ôm lấy Tề Hoan, hôn vào vành tai mẫn cảm của nàng, giọng nói mơ hồ không rõ. Vành tai như châu ngọc, rất nhanh hiện lên một màu hồng nhàn nhạt, ngay sau đó, trên mặt Tề Hoan cũng nhiễm một tầng đỏ ửng. Hừ, ta cũng không có giữ ngươi, đi nhanh lên. Tề Hoan không được tự nhiên nghiêng mặt, nam nhân này không biết đang nghĩ gì, lại muốn đi minh giới một chuyến. Tề Hoan không muốn cùng hắn tách ra, nhưng hắn lại không mang nàng theo, nói là đi cũng vướng víu, tuy đây là sự thật, nhưng hắn nói thế cũng quá đả thương tự tôn của người ta. Tề Hoan nghĩ đến đây, liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Tính tự ái của nàng rất mạnh đấy. Vậy mà một chút cũng không thông cảm cho nữ sĩ. Ngoan ngoãn nha, cách Minh Hòa xa một chứ, biết chưa? Mặc Dạ ở bên cổ Tề Hoan cắn một cái, thừa dịp Tề Hoan chưa kịp kêu ra tiếng, rồi để lại một vệt hồng. Hắn chưa đi đến thủy phủ, không có nghĩa là hắn không biết bên trong thủy phủ xảy ra chuyện gì. Minh Hòa kia, thoạt nhìn chính là tình địch của hắn đi. Đối phó với kẻ địch, từ trước đến nay hắn luôn tâm ngoan thủ lạt. Này, này, đừng làm rộn, rất ngứa đấy. Trên cổ truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, Tề Hoan rụt cổ lại muốn né tránh, lại bị hắn ôm chặt, căn bản là đừng mong chạy thoát. Thật không nghe lời, đừng quên, nàng còn thiếu ta một lễ vật chân quý đấy. Mặc Dạ thỏa mãn nhìn vết đỏ trên cổ Tề Hoan, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ưu mỹ. Ta chơi xấu đấy, không được sao. Tề Hoan cố ý khiêu khích nhìn Mặc Dạ, hiện tại nàng không vui đấy, đánh cuộc hết hiệu lực rồi, ai dám nói không được. Đương nhiên được. Vậy trước hết ta đây thu chút lợi tức, không bằng đêm nay, hử. Mặc Dạ còn chưa nói hết, thế nhưng tiếng hử phát ra từ lồng ngực kia lại khiến toàn thân Tề Hoan mềm nhũn. Nam nhân này quá vô sỉ rồi, còn dám dùng mỹ nam kế với nàng. Ngươi vứt mị nhãn gì chứ? Nàng định lực kinh người, mới không để mình bị xoay vòng vòng đâu. Nhưng mà, rất mê người nha. Hình dáng bờ môi hắn rất đẹp, nếm rất là mềm đấy, bất kể hôn hay là cắn một cái đều rất có cảm giác nha. Trời, chỉ mới vài ngày đã thành sắc nữ rồi. Tề Hoan vô lực dựa vào người Mặc Dạ, cảm thấy con đường phía trước của mình một mảnh tăm tối. Chờ chàng trở về, ta sẽ thực hiện giao ước. Vòng tay ôm thắt lưng cường tráng của Mặc Dạ, Tề Hoan dựa đầu vào bờ vai hắn, híp mắt cảm thụ tiếng tim đập rất nhỏ trên ngực hắn. Mặc Dạ ôm Tề Hoan thật chặt, khóe miệng cong lên. Thân thể ôm ấp chống đỡ đột nhiên biến mất, Tề Hoan có chút hoảng hốt, đứng thẳng người. Đột nhiên nhớ tới khi ở nhân gian, mỗi lần bọn họ phân ly, trong lòng mình luôn là một mảnh buồn vô cớ. Vậy trong lòng hắn là cảm giác gì đây? Lần đó bất mãn cắn hắn một cái, còn nhớ vẻ mặt ngây ngốc lúc ấy của hắn, thật sự rất rất không tương xứng với hình tượng thường ngày, nhưng trái lại rất đáng yêu nha. Là tiên hay là ma, cho tới bây giờ nàng chưa từng quan tâm, cho dù hôm nay hắn biến thành quỷ tiên, hoặc tương lai có khả năng trở thành công địch của lục đạo, Tề Hoan chỉ biết hắn là nam nhân của mình, là người nàng để ý, nàng sẽ dùng tính mạng để bảo vệ. Mộc Chân bước vào truyền tống trận, luồng ánh sáng màu lam hiện lên, bóng dáng Tề Hoan biến mất trong khoảng không trong thành. Sau khi Tề Hoan biến mất, một bóng đen xuất hiện bên cạnh truyền tống trận của nàng, trên gương mặt tuyệt mỹ, khó có thể dùng lời nói diễn tả, hiện lên một nụ cười khổ ảm đạm. Vậy mà thật là quỷ tiên. Ai, không biết là đúng hay sai đây? Các người có thể đi được bao xa? Giọng nói xa xôi từ miệng cô gái áo đen truyền ra, rất nhanh liền biến mất trong gió. Mắt sững sờ nhìn về phía Thành Nhược Thủy, cửu cô nương đưa tay, đeo khăn che mặt màu đen lên, quay người cũng biến mất trong truyền tống trận bên cạnh. Nhưng chuyện này đã không còn quan hệ tới nàng rồi, nàng chỉ cần nhìn con mình lớn lên là tốt rồi. Lục đạo, muôn dân chăm họ, thì có liên quan gì đến nàng? Thương xót thiên đạo, ai sẽ thương xót nàng? Lục đạo, yêu chi đạo của ta đã chôn vùi rồi, lục đạo tan vỡ cũng là đáng đời, đáng đời. Không người nào đáp lại, chỉ để câu nói mang theo tràn ngập phẫn hận này, phiêu đãng trên không trung, không có ai nghe thấy. Lúc Tề Hoan trở lại Thành Nhược Thủy, trong thành hoàn toàn yên tĩnh, liếc nhìn không thấy một ngọn đèn dầu, giống như là một tòa thành chết. Tề Hoan sờ tiểu hồ ly đang ngủ say trên đỉnh đầu, cùng với tiểu ngân giả làm châm cài tóc, im ắng thở dài. Nếu như có thể giống hai người bọn nó, tùy tiện chỗ nào cũng đều có thể ngủ, đoán chừng cũng là một loại thiên đại phúc phận đi. Tuy cảm thấy lúc này quấy rầy người ta không tốt lắm, nhưng ở đây lại không có nơi ở nào khác, Tề Hoan tìm không ra chỗ đặt chân nào tốt hơn thủy phủ. Đi chậm chậm trên đường phố vắng vẻ, gió lạnh xuyên qua quần áo mỏng manh, khiến cho nàng không khỏi rùng mình một cái. Thời điểm này, thật sự nhớ cái ôm nhẹ của Mặc Dạ. Ai, mới đi không đến 10 phút mà đã bắt đầu nhớ, mình đúng là không còn thuốc nào cứu được nữa rồi, Tề Hoan có chút ảo não. Đợi Tề Hoan tản bộ tới cửa lớn thủy phủ, liền kinh ngạc phát hiện cửa lớn đang mở rộng, người đâm đầu đi tới, cư nhiên là Thiên Vũ Tiên Tôn. Chỉ có điều Thiên Vũ Tiên Tôn hình như so với thời điểm gặp mặt mấy ngày trước đã già đi rất nhiều, mà ngay cả một đầu tóc đen cũng điểm rất nhiều sợi bạc. Đương nhiên, Tề Hoan còn trông thấy lão tổ tông nhà mình, vẻ mặt hà hê không chút che giấu. Thiên Vũ, không tiễn nha, chết sớm, siêu sinh sớm nha. Lời nói thật đúng là đủ thẳng thắn, so với sư phụ lão nhân gia thì ác độc không chỉ trên một cấp thôi đâu. Tề Hoan đổ mồ hôi, trách không được phái Thanh Vân kẻ thù khắp thiên hạ, bất kể là nhân gian hay tiên giới. Chỉ e cũng có phần liên quan tới mồm miệng các môn hạ đệ tử khác, dù sao lão tổ tông cũng đã như vậy, huống chi là đệ tử. Đoạn Tuế, ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó ta nhất định sẽ cướp lại. Thiên Vũ quay đầu, hung dữ trừng Đoạn Tuế, phất tay áo bước nhanh rời đi. Tề Hoan cảm giác Thiên Vũ thoáng dừng lại, sau khi nhìn thấy tiểu hồ ly đang nằm sấp chảy nước miếng trên đỉnh đầu Tề Hoan, trong mắt Thiên Vũ hiện lên một tia sợ hãi. Nếu như không phải cửu cô nương, thì hắn sao phải rơi vào kết quả như vậy? Không chỉ cái gì cũng không được, mà ngay thứ bậc tiên tôn cũng bị Đoạn Tuế đoạt mất. Trách không được tiên giới nhiều tiên tôn như vậy, mà không ai dám đắc tội cửu vĩ thiên hồ, chỉ có mình nhất thời mê muội. Tiểu Hoan tử, con đã về rồi, mau vào. Trông thấy Tề Hoan, Đoạn Tuế vẻ mặt hòa ái, vội vàng kéo Tề Hoan tới, đồng thời một chân đạp lên cửa lớn, đem cái mặt làm người ta chán ghét của Thiên Vũ kia chặn ở bên ngoài. Cửu cô nương không làm khó con chứ? Đoạn Tuế lôi kéo tay Tề Hoan, nhìn nàng từ trên xuống dưới, phát hiện trên người hình như không có ngoại thương, khí sắc cũng tốt, đoán chừng cửu cô nương hẳn là không làm gì Tề Hoan. Không có, cửu cô nương chỉ muốn đem con trai nàng phó thác cho con mà thôi. Tề Hoan giải thích, tuy chỉ mới gặp lão tổ tông vài lần, căn bản không có nhiều cảm tình, Nhưng khi Tề Hoan đối mặt với tất cả trưởng bối phái Thanh Vân, luôn có thể cảm giác được tình cảm ấm áp nồng nàn. Phái Thanh Vân giống như nhà của nàng, ngôi nhà thực sự. Bất kể nàng làm cái gì, sai cái gì, ở trong mắt trưởng bối, nàng vĩnh viễn đều đúng. Không hề giữ lại chút yêu mến nào, cùng với tin nhiệm không ràng buộc, có lẽ đây là ông trời đền bù tổn thất 23 năm kia cho nàng. Con hồ ly này là tiểu hồ ly, tuy đem 9 cái đuôi cửu sắc biến thành màu trắng, nhưng bởi vì rời khỏi Tề Hoan quá lâu, nên nó thế nhưng bắt đầu ngáy ngủ, cũng không biết từ nơi nào học được thói quen xấu này. Nghe thấy tiếng rầm rì không lớn không nhỏ, Đoạn Tuế liền chú ý tới đồ trang sức trên đầu Tề Hoan, giống một con hồ ly. Ách, Tề Hoan xấu hổ gật đầu, con hồ ly mình nuôi ra này, không có một chút khí chất bưu hãn như cửu cô nương, bộ dạng thoạt nhìn rất yếu đuối, dễ bắt nạt vô cùng. Thật sự là, rất giống cửu cô nương đấy, cũng có 9 cái đuôi. Đoạn Tuế đứng hồi lâu, nhẫn nhịn cả buổi cuối cùng nói thêm. Nhưng một câu này, còn không bằng lão đừng nói. 9 cái đuôi, hồ ly trên trời, có con nào không có 9 cái đuôi chứ? Sư tổ, người không cần khó xử như vậy, mọi người hiểu rõ là được rồi. Tề Hoan vô lực kêu rên, thanh danh cửu vĩ thiên hồ, đã bị hủy hoại trong tay tiểu hồ ly rồi. Đoạn Tuế đưa Tề Hoan về phòng ở của nàng, sau đó mới quay người trở về tẩm cung của mình. Lúc này, trong tẩm cung của Lôi Thần, một luồng sóng nhiệt chiếm cứ toàn bộ cung điện, nam nhân một thân lửa đỏ, ánh mắt lạnh như băng, ngồi trước bàn, trừng mắt nhìn Lôi Thần đang uống rượu. Ngươi không giữ lời hứa. Ngọn lửa màu đỏ đánh về phía Lôi Thần. Lôi Thần liếc mắt nhìn đoàn lửa kia, bất đắc dĩ thở dài, để ly rượu trong tay xuống, vươn tay xuất ra một mảnh lôi võng màu tím, ngăn lửa đỏ ở bên ngoài. Nhìn lôi võng bị ngọn lửa thiêu rụi rơi xuống, Lôi Thần cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Đừng xem tuổi Minh Hỏa so với bọn họ nhỏ hơn rất nhiều, thân tu vi này ngược lại thật khiến người ta rửa mắt mà trông, tiện tay ra một đoàn lửa đã có thể thiêu hủy lôi võng của hắn, cũng khó trách y vừa lên trước tiên tôn đã đứng thứ 9 trong 9 đại tiên tôn rồi. Nếu như hắn sinh cùng thời với mình, đoán chừng danh hiệu đệ nhất tiên tôn này cũng phải nhường chỗ mất thôi. Ta đương nhiên nhớ rõ ước định, chỉ có điều nàng không có đáp ứng ngươi, không phải sao? Sắc mặt Lôi Thần bình tĩnh nhìn Minh Hỏa, tính tình Minh Hỏa không xấu, đa số thời gian đều là mặt cười tiếp đãi mọi người đấy, song bây giờ lại có chút tức giận. Hừ, ta chỉ muốn một câu hứa hẹn của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Lôi Thần bật cười, ta đồng ý có tác dụng gì? Đừng quên, chỉ cần nàng không gật đầu, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đoạn Tuế Tiên Tôn lần này tuy chỉ đánh bại Thiên Vũ, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, Thiên Lôi cũng chưa hẳn là đối thủ của lão. Nếu ngươi cường thế dùng sức mạnh, Đoạn Tuế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn nàng, không cần phải dùng sức mạnh. Chỉ cần ngươi hứa, tương lai sẽ không ngăn cản ta, ta sẽ không cần ngươi thực hiện ước định năm đó. Lôi Thần nhìn hai mắt Minh Hỏa đốt lên hỏa diễm, ngón tay gõ trên mặt bàn có tiết tấu, không nhanh không chậm, lại khiến cho lòng người khó có thể bình tĩnh trở lại. Sau một lúc, Lôi Thần mới chậm rãi gật đầu, chỉ cần không gây bất lợi cho nàng, ta sẽ ngầm đồng ý. Cáo từ. Minh Hỏa bình tĩnh nhìn Lôi Thần một lúc, sau đó quay người rời đi. Sau khi Minh Hỏa rời khỏi, luồng sóng nhiệt quay cuồng cũng dần dần biến mất. Thiên Lôi vốn đứng phía sau đột nhiên đi ra, nhíu chặt mày, trên mặt không vui nói, ca, huynh không nên đáp ứng hắn, huynh làm vậy chính là tìm phiền toái cho Tiểu Hoan. Ta tìm Lôi Thần đời sau đã hơn 10 vạn năm, bất kể thế nào, ta cũng không để Tiểu Hoan rời khỏi Lôi Thần Điện, hơn nữa ta còn mắc nợ Minh Hỏa, mà hắn lại chỉ cần một lời hứa mà thôi. Lôi Thần cũng là vẻ mặt mỏi mệt, hắn không hiểu vì sao Minh Hỏa lại chấp nhất với Tiểu Hoan như vậy. Nữ nhân xinh đẹp hơn Tiểu Hoan ở trên tiên giới còn rất nhiều rất nhiều, hắn ta rốt cuộc coi trọng Tiểu Hoan ở đâu? Hừ, tiểu tử này nếu dám gây bất lợi tới Tiểu Hoan, đệ sẽ giết hắn đầu tiên. Thiên Lôi sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Lôi Thần lắc đầu không nói gì. Tề Hoan nằm trên giường lớn mềm mại dễ chịu, giang hai tay hai chân thành hình chữ đại, ngủ không biết trời đất gì. Cho dù Mặc Dạ không ở đây, Tiểu Ngân vẫn không dám lấy hình người mà ngủ trên giường Tề Hoan, nên đành phải biến thành con rắn nhỏ lớn bằng ngón tay cái, cùng tiểu hồ ly ghé vào góc giường mà ngủ. Một cơn gió thoảng qua, cánh cửa sổ khắc hoa không tiếng động bật mở, ánh trăng bên ngoài giống như thủy ngân chiếu vào phòng. Gió thổi qua cành lá tạo thành tiếng kêu sàn sạt, nhưng không hề kinh động tới một người hai thú vốn đang ngủ say trong phòng. Một quả cầu lửa màu đỏ thẫm lặng yên không một tiếng động lẻn vào bên trong cửa sổ. Theo quả cầu lửa chậm rãi tới gần, bóng dáng Minh Hỏa cũng ngày càng rõ ràng. Tóc dài màu đỏ giống như hỏa diễm thiêu đốt xóa tung sau lưng, trong đôi mắt phượng hẹp dài kia cháy lên ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào Tề Hoan trên giường, ngay cả nháy mắt cũng liên tiếp, giống như sợ nhắm mắt lại người sẽ không thấy tăm hơi. Minh Hỏa nhẹ nhàng đi đến trước giường Tề Hoan, hai cánh tay chống cạnh đầu nàng, cúi nhìn khuôn mặt lúc ngủ của nàng, tóc dài theo đầu vai trượt đến trên mặt Tề Hoan. Trong lúc ngủ mơ, Tề Hoan bất mãn vươn tay vô thức nắm lấy, hung hăng ném xuống đất. Minh Hỏa bị đau, chỉ có thể khuỵu cánh tay cúi người xuống. Khoảng cách hai người rất gần, thậm chí hắn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Tề Hoan. Tề Hoan, giọng nói rất nhỏ, không đủ để đánh thức Tề Hoan dậy. Nàng ôm chặt chăn, xoay người gác đùi qua chăn, tóc xõa sau đầu như tơ lụa thượng đẳng rối tung trên gối, đồng thời cũng lộ ra vết đỏ trên cổ nàng. Ánh mắt Minh Hỏa dừng lại ở vết đỏ kia, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, khóe miệng mỉm cười lạnh như băng. Thú vị, vậy mà lại có người nhanh chân đến trước. Với kinh nghiệm trăng hoa của Minh Hỏa mà nói, hắn không có khả năng không biết những vết đỏ kia là gì. Điều duy nhất khiến hắn khó hiểu chính là, rốt cuộc là ai đã để lại dấu hôn trên người Tề Hoan. Rõ ràng bên cạnh nàng chưa từng xuất hiện bất kỳ nam nhân nào. Ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng xoa lên dấu hôn kia, ấn ký màu đỏ trong chớp mắt liền biến mất không còn một mảnh. Minh Hỏa cúi đầu xuống, hôn lên cổ Tề Hoan. Mặc, đừng. Giọng nói mơ hồ không rõ, cũng không ngăn cản động tác làm càn của Minh Hỏa, song trên cổ hơi ngứa, lại khiến Tề Hoan đang ngủ ngon vô cùng khó chịu, ngay cả mắt cũng không mở ra. Nàng liền xoay người nhấc chân, hung hăng đạp một cước, trực tiếp đá Minh Hỏa xuống giường. Minh Hỏa kinh ngạc ngồi dưới đất, nhìn Tề Hoan trở mình, tiếng ngáy nho nhỏ như có vần điệu, vẫn từ trên giường truyền đến. Sáng hôm sau, Tề Hoan thống khổ ôm chăn ngồi dậy, ánh sáng ngoài cửa sổ biểu thị lúc này đã là buổi chiều. Ánh mặt trời thực tươi đẹp a. Thở dài một tiếng, nàng lại ôm chăn ngã xuống giường, chuẩn bị ngủ tiếp, nếu có thể thuận tiện ngủ đến ngày mai thì quá hoàn hảo rồi. Hoan tử, con đã dậy chưa vậy? Giọng nói trẻ hơn mấy chục tuổi của Hư Không tử từ ngoài cửa truyền vào. Chưa, con đang ngủ đây này. Vậy thì thật là đáng tiếc, thú tu long của tiên giới, chất thịt rất ngon, vị rất trơn mềm nha. Sư phụ, con đã dậy. Dầm một cái, cửa phòng bị đá tung, Tề Hoan và tiểu hồ ly ngồi xổm trên đầu xuất hiện, cả hai đồng thời hướng về phía Hư Không tử, chảy nước miếng. Đây chính đồ đệ mà hắn dạy hơn 20 năm, một câu của sư phụ còn không bằng một chầu thịt ngon. Thịt này nướng hơi già rồi. Tề Hoan cùng sư phụ, sư bá, sư thúc, bốn người ngồi xổm ở trong góc thủy phủ, mỗi người cầm một cái đùi không biết của sinh vật gì, nướng vàng óng ánh, tản ra mùi hương quyến rũ, vui vẻ gặm. Tiểu hồ ly ngồi trong ngực Tề Hoan, bên trên hai móng vuốt nhỏ cũng ôm một miếng thịt lớn đã nướng chín, ăn miệng dính đầy mỡ đông. Ừ, sư đệ, kỹ thuật nướng của đệ thật đúng là không bằng Hoan tử. Hư Linh tử cắn hai ngụm thịt, lắc đầu đánh giá. Đệ phụ trách bắt thú tu long đã không tệ rồi, có bản lĩnh huynh nướng đi. Hư Dương tử bất mãn trừng mắt nhìn sư huynh. Nhìn hai sư huynh đệ ngồi một bên đấu khẩu, Hư Không tử tiến đến trước mặt Tề Hoan, thần thần bí bí hỏi thăm, đồ đệ à, con cùng gã Minh Hỏa kia có quan hệ gì đấy? Không có quan hệ gì, làm sao vậy ạ? Tề Hoan khó hiểu nhìn Hư Không tử, làm sao tất cả mọi người đều cho rằng nàng với Minh Hỏa có quan hệ đây, cùng lắm mới chỉ gặp qua một lần thôi mà. Hôm nay ta nghe lão tổ tông nói, hắn mời phái Thanh Vân chúng ta đến cư trú ở thành Minh Hỏa nha. Chuyện này có liên quan gì đến con? Tề Hoan sững sờ, không rõ lời Hư Không tử nói có ý gì, mời phái Thanh Vân đến thành Minh Hỏa cư trú, chẳng lẽ trước kia môn phái của bọn họ không có sơn môn sao? Đúng ra mà nói, là hắn muốn mời con cùng phái Thanh Vân chúng ta đi thành Minh Hỏa ở. Tuy vị trí của chín đại tiên tôn một lần nữa thay đổi, Đoạn Tuế đứng thứ 9 trong chín đại tiên tôn, nhưng trước kia ông cũng không lập sơn môn trên tiên giới. Lần này, mặc dù là đã có tư cách đó, nhưng việc chọn vị trí lại là một vấn đề rất nghiêm trọng. Không phải thành chủ nào cũng mong chờ một tiên tôn đến trú, đóng trên địa bàn của mình nha. Hơn nữa có một số người lại xuất phát từ tư tâm vụ lợi, nên có thể nói là việc Đoạn Tuế muốn lập phái ở tiên giới là vô cùng khó khăn. Lời mời của Minh Hỏa dĩ nhiên đã giải quyết dễ dàng được vấn đề phức tạp này, nhưng mà trong lời nói của hắn ta cũng rất rõ ràng. Hắn ta làm như vậy hoàn toàn là vì Tề Hoan. Hư Không tử xác thực vô cùng tò mò, cho nên hắn mới chạy tới hỏi Tề Hoan nguyên nhân. Ai ngờ Tề Hoan là người trong cuộc, vậy mà cái gì cũng không biết. Ta thấy gã Minh Hỏa kia, tám phần là vừa ý Hoan tử rồi. Hư Dương Tử lau lau vết dầu tràn đầy trên khóe miệng, cúi mắt nhìn dầu mỡ trong tay, thừa dịp Hư Linh Tử không chú ý, vụng trộm đưa tay lau hai cái lên quần áo Hư Linh Tử. Tề Hoan và Hư Không Tử quay đầu, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nói đùa gì vậy? Minh Hỏa sống đã bao nhiêu năm, đã là lão yêu quái mà còn dám đánh chủ ý lên Hoan Tử. Hư Linh Tử cầm khúc xương đã gặm sạch sẽ trên tay, hung hăng gõ đầu sư đệ. Ai? Minh Hỏa tiên tôn phong lưu, thế nhưng nổi danh tiên giới nha, phàm là nữ tiên bị hắn nhìn trúng, không ai có thể tránh được. Có điều lão tổ tông nói, lần này hình như hắn rất thật lòng. Hư Không Tử cúi đầu nhìn Tề Hoan, đang khoanh chân ngồi dưới đất, dáng ăn không hề có hình tượng, lắc đầu, trong lòng vô cùng khó hiểu. Ai cũng nói ánh mắt Minh Hỏa tiên tôn rất cao, chẳng lẽ lần này con mắt bị lỗi rồi hả? Ba người nhìn con làm gì vậy? Tề Hoan phát hiện sư phụ bọn họ đều tập trung chú ý trên người mình, làm cho nàng ngay cả ăn cũng không còn khẩu vị. Tiện tay ném khúc xương sang một bên, phát hiện trên móng vuốt tiểu hồ ly còn ôm một khối thịt lớn. Tề Hoan không có ý tốt vươn tay định cướp lấy, kết quả tiểu hồ ly ôm thịt của mình, trực tiếp bay vèo lên đầu Hư Không Tử. Sau đó còn đắc ý vẫy vẫy chín cái đuôi lông xù, hướng Tề Hoan lè lưỡi làm ngoáo hộp. Con tỏ chút thái độ gì đi a? Ba sư huynh đệ chăm miệng một lời, cái này thuần túy chính là hoàng đế không vội thái giám vội, nàng là người trong cuộc không có gì cảm giác thì thôi, ngươi nói xem bọn họ gấp cái gì a? Ba người có biết hắn có bao nhiêu nhi tử hay không? Ba người lắc đầu, rửa tai lắng nghe. 18 người, còn không tính mấy đứa con riêng vô danh, ba người cảm thấy con có khả năng đi làm mẹ kế cho 18 đứa con trai của hắn sao? Con đâu có bị tắc não như vậy. Nàng một hoàng hoa khuê nữ, gả cho một lão đầu tử, so với nàng lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi. Được rồi, hắn thoạt nhìn còn rất trẻ, hơn nữa rất đẹp mắt, nhưng nàng không có hứng thú. Cùng với những nữ nhân khác đoạt nam nhân, một đống nữ nhân, vì một nam nhân mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, chỉ có thể nói đám nữ nhân kia sống quá thất bại. Huống chi nàng lại không thích Minh Hỏa, đơn thuần chỉ là trông thấy mỹ nam, rồi vô ý thưởng thức mà thôi. Hơn nữa, Mặc Dạ cho dù không yêu nghiệt bằng Minh Hỏa, thì nhìn tổng thể cũng coi như tuyệt sắc nha. Nàng tình nguyện mỗi ngày đối diện với Mặc Dạ, bị hắn làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi còn hơn. Chuyện này chỉ có thể xem thái độ của lão tổ tông rồi. Tuy lão tổ tông chắc sẽ không cự tuyệt Minh Hỏa, nhưng muốn bảo lão tổ tông dùng con để giao dịch thì chính là tuyệt đối không có khả năng. Đoạn Tuế tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này, bằng không hắn đã không phải tổ sư khai sơn ra phái Thanh Vân rồi. Phái Thanh Vân cũng chính bởi vì Đoạn Tuế mới có thể ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành một lực lượng không thể khinh thường trên tiên giới. Con thì không sao, cho dù lão tổ tông đem con bán cho Minh Hỏa, hắn cũng không dám làm gì con. Đây không phải vì tin tưởng nhân phẩm của Minh Hỏa, nàng chỉ là có lòng tin vào chính mình thôi. Minh Hỏa dám động nàng, nàng liền dám cá chết lưới rách. Bất quá, thoạt nhìn Minh Hỏa cũng không phải loại người này. Có lý. Đem bộ râu dài bạc phơ vung ra sau lưng, Đoạn Tuế chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên người Tề Hoan, vươn tay trực tiếp giật xuống con thú tu long đang nướng trên đống lửa, xé ra hai cái đùi đưa cho Tề Hoan một cái. Có điều chúng ta đi thành Minh Hỏa, con vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, người kia không dễ đối phó đâu. Miếng thịt nướng này thật khó ăn, nướng vừa xém cháy, lông còn không cạo sạch sẽ. Đã ăn được hai phần, Đoạn Tuế mới bắt đầu không ngừng soi mói. Không thể ăn thì ngài đừng ăn nữa a. Kết quả một con thú tu long to cỡ hai người ăn đã bị một mình lão gặm hết một nửa. Lão tổ tông, người như vậy sẽ dọa người khác thành bệnh tim đấy. Hư Không Tử mấy người một đầu hắc tuyến, trừng mắt nhìn Đoạn Tuế. Ta thấy các ngươi tù lại một chỗ, len lén bàn chuyện, ta hiếu kỳ mà. Hơn nữa, ta làm sao biết được các ngươi có phải đang lén nói xấu ta hay không? Lão tổ tông, người đáp ứng Minh Hỏa, đi thành Minh Hỏa rồi hả? Tề Hoan lên tiếng hỏi, nàng cũng biết, đi thành Minh Hỏa đích thực là lựa chọn không tệ. Huống hồ Minh Hỏa vừa tấn trước tiên tôn, lại còn đứng thứ 9 trong 9 đại tiên tôn, nếu như cự tuyệt hắn, đối với tất cả mọi người đều không có lợi. Có thể không đáp ứng sao? Vừa nãy Thủy Linh tiên tôn tự mình tới khuyên ta, còn có Lôi Thần cũng âm thầm bảo ta đồng ý nữa. Đoạn Tuế thở dài, ánh mắt nhìn Tề Hoan ẩn chứa một chút áy náy, lão cũng không muốn liên lụy đến Tề Hoan, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ Minh Hỏa đã hạ quyết tâm, nhất định phải đoạt được Tề Hoan rồi. Nếu có thể lựa chọn, Đoạn Tuế thả rằng cự tuyệt Minh Hỏa, cũng tuyệt đối không đem đồ tôn của mình bán đi. Tuy hắn không đáp ứng Minh Hỏa cái gì, nhưng đã tiến vào địa bàn của người ta, căn bản là tương đương với đồ ăn tự dâng lên rồi. Lôi thuốc sao? Tề Hoan sửng sốt, thần sắc ngưng tụ,

có tu luyện hay không cũng không quan trọng gì. Muốn tiến thêm một bước tu luyện thiên chi đạo, phải tìm được 4 loại nguyên tinh, nhưng 3 nguyên tinh còn lại, nàng căn bản không biết đi tìm ai đòi. E là chỉ có thể đợi Mặc Dạ về, rồi hỏi hắn thôi, vì sao chuyện tu luyện của bản thân lại còn phải đi hỏi người khác chứ? Tề Hoan bẹp miệng, Mặc Dạ nói sao cũng không chịu bật mí cho nàng biết, nhất định là có âm mưu. Người kia không chỉ ác độc gian trá giảo hoạt, tâm cơ lại rất nặng, căn bản chính là 10 phần ác ôn. Chẳng qua nghĩ tới hắn, tâm tình Tề Hoan trái lại tốt hơn rất nhiều, vừa mới từ biệt vài ngày, lại bắt đầu nhớ hắn, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy. Người ta nói ngày suy nghĩ đêm sẽ mộng, bệnh tương tư của nàng có nghiêm trọng như vậy sao? Muốn đi ra ngoài dạo chơi không? Minh Hòa dứt lời, phát hiện Tề Hoan hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này Tề Hoan đang mải nghĩ tới Mặc Dạ, làm sao có thời giờ nghe người ta nói nhảm. Tề Hoan một bên cười ngây ngô, căn bản không phát hiện trước mặt mình 10 mm, đột nhiên có thêm một bức tường. Mạnh mẽ ngẩng đầu, trông thấy Minh Hòa mặt mày hớn hở cúi xuống nhìn mình, Tề Hoan nhịn không run rẩy cả người, cong lên một nụ cười mỉm cứng nhắc, tiên tôn đại nhân còn chuyện gì phân phó sao? Không phải ai cũng nói tiên tôn mỗi ngày vội vàng bất bật, bận rộn muốn chết sao? Làm sao không thấy hắn ra ngoài bề bộn, ngày nào cũng vây quanh mình, giống như đặc nhiệm vậy? Ta nói, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, có thể mang nàng ra ngoài dạo chơi, nàng không phải không muốn sống ở chỗ này sao? Hứng thú phản động của Tề Hoan vẫn còn rất cao đấy, nàng chỉ kém nước chưa viết dòng chữ, đà đảo giam lỏng, lên cờ nhỏ mà vẫy thôi. Trong Minh Hòa Điện, bất kể đi tới nơi nào, đằng sau đều có cận vệ của Minh Hòa đi theo, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ Minh Hòa bị người ta chém rồi chặt sao? Nhìn hắn phụ lòng phong lưu thành tính như vậy, sao lại không có mấy nữ nhân điên cuồng lôi hắn đi tự thiêu đây này? Tề Hoan thật sự rất muốn bóp cổ tay, nữ nhân tiên giới đúng là biết não. Ta có thể từ chối không? Nàng quả thật muốn ra ngoài, nhưng điều kiện tiên quyết là tránh xa Minh Hỏa. Một mình ra ngoài với hắn, khác gì dê vào miệng cọp, nàng cũng không phải nghé con mới đẻ, nàng rất sợ chết. Đương nhiên có thể. Mi tâm Minh Hỏa lộ vẻ xuân quang tươi đẹp, trong mắt gợn sóng lăn tăn, đáng tiếc Tề Hoan không nhìn hắn. Chỉ có điều, ta lo là ngày mai cung điện Thiên Tuế Cung vừa đắp kín một ít kia, sẽ đột nhiên sụp đổ nha. Nghe xong lời Minh Hỏa, Tề Hoan mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt mang theo phẫn nộ, tên vô sỉ, vậy mà dám dùng cái này đến uy hiếp nàng. Nếu không phải lão tổ tông có chuyện đi ra ngoài rồi, nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đâu. Trên thực tế, sức không bằng người, hành vi thỏa hiệp là điều tất nhiên. Tề Hoan vô lực theo sát bên cạnh Minh Hỏa, trong cái nhìn chăm chú của mọi người trong Minh Hỏa Điện, lễ độ đi ra ngoài. Tề Hoan căn bản chưa từng nghe nói phụ cận Minh Hỏa Thành có cảnh đẹp gì ưu mỹ, chỉ cần ra khỏi cửa thành, phóng tầm mắt nhìn đâu cũng là đồng cỏ rực lửa. Nghe nói có một tu sĩ thành tiên vừa dính vào, liền đã chết không thể nghi ngờ, cũng không biết là thật hay giả. Dù sao Tề Hoan trước giờ chưa từng thấy có người ra khỏi thành. Tiên tôn dẫn ta tới xem lửa. Đứng trên tường thành, Tề Hoan tận lực nhìn ra xa xa, không nhìn xuống dưới. Cho dù thành tiên rồi, nhưng nàng vẫn sợ độ cao đó. Tề Hoan mặc trên người chính là tiên y lưu ly màu xanh, do Minh Hỏa đặc biệt sai người chế tạo, một thân sa mỏng màu xanh lóe thủy quang giữa ánh lửa đỏ au, rất nổi bật, càng dễ làm cho người ta chú ý. Y phục này ngoại trừ xinh đẹp ra, công dụng duy nhất có lẽ là kỵ hỏa đi. Ít nhất bây giờ Minh Hỏa ở sát bên cạnh, mà Tề Hoan cũng không nóng tới mức muốn một cước đạp hắn ra ngoài. Đương nhiên không phải. Minh Hỏa cười khẽ, thừa dịp Tề Hoan còn không có kịp phản ứng, một tay vòng qua eo nàng, hai người trực tiếp rơi tự do từ trên tường thành xuống. Tiếng thét chói tai của Tề Hoan càng lúc càng to, chờ tới khi hai người đáp xuống đất, Minh Hỏa thậm chí cảm thấy lỗ tai của mình ù ù ong ong, quả nhiên không thể xem thường năng lực của nữ nhân này. Thời điểm chân mình chạm đất, Tề Hoan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dưới chân mềm nhũn, nếu như không phải Minh Hỏa còn đỡ eo của nàng, đoán chừng nàng căn bản sẽ không đứng lên nổi. Tiên tôn đùa rất vui sao? Tề Hoan ngưng lại một hồi lâu, cuối cùng tìm về cảm giác tim đập, nàng ngửa đầu hung dữ trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Minh Hỏa. Tuy phương pháp đi vào nơi này xử lý không được tốt lắm, có điều, cảnh sắc nơi này có làm cho nàng vừa lòng không? Minh Hỏa vừa nói như vậy, Tề Hoan mới phát hiện, sau khi từ trên tường thành nhảy xuống, bọn hắn vậy mà không ở ngoài thành Minh Hỏa, ngược lại đi vào bên trong một sơn cốc, trong sơn cốc này khắp nơi chim hót hoa nở. Các loại tiên thảo linh quả chỗ nào cũng có, trong bụi hoa lại phía trước còn có một con kỳ lân màu xanh ngọc lớn bằng bàn tay thò đầu ra nhìn, tò mò nhìn bọn họ. Đây là nơi nào? Không nóng bỏng như thành Minh Hỏa, tất cả đều lộ ra vẻ yên lặng tự nhiên. Đây mới là tiên giới trong lý tưởng của Tề Hoan. Đáng tiếc sau khi phi thăng, khung cảnh nàng nhìn thấy thật làm cho người ta thất vọng. Thiên Nam kết giới là nơi ở của thần điểu Chu Tước trong truyền thuyết. Chu Tước ở chỗ này. Tề Hoan sửng sốt một chút, Mặc Dạ nói Chu Tước kia có thể ngưng tụ ra hỏa tinh. Nó vậy mà lại ở chỗ này. Nhưng mà, Minh Hỏa mang nàng tới nơi này làm gì? Dường như nhìn ra suy nghĩ của Tề Hoan, Minh Hỏa cúi đầu nhìn nàng nói, không muốn đi gặp Chu Tước trong truyền thuyết sao? Nếu như nó có thể tặng ta một giọt hỏa tinh, ta nguyện ý mỗi ngày thắp ba nén hương, cung cấp cho nó đấy. Tề Hoan từ chối cho ý kiến, đến cũng đã đến rồi, nàng còn có thể cự tuyệt sao? Cho dù nàng cự tuyệt, Minh Hỏa sẽ đưa nàng trở về sao? Biết rõ không có khả năng, còn ôm hy vọng cái gì? Theo Minh Hỏa đi qua bụi cỏ, vượt qua dòng suối lại tiếp tục đi tiếp, cảm giác 25.000 dặm trường trinh cũng không dài bằng bọn họ đi lúc này, không biết đã đi bao lâu mà nàng ngay cả cọng lông Chu Tước cũng không phát hiện một cái. Tề Hoan vụng trộm liếc xéo Minh Hỏa, sẽ không phải là lừa mình chứ? Sao vậy, đi mệt rồi hả? Cảm giác được người bên cạnh bước chân càng ngày càng chậm, Minh Hỏa cười tủm tỉm dừng bước, quay đầu lại hỏi. Vốn Tề Hoan không thích bị hắn kéo tay, hai người giằng co mất nửa ngày trời, Minh Hỏa đành phải thỏa hiệp, hắn đi ở phía trước, Tề Hoan ở phía sau đi theo. Thời cơ chưa tới, Minh Hỏa cũng không muốn dọa hỏng Tề Hoan, cho nên đành tùy ý nàng. Đúng vậy, chân ta đã tê dần rồi. Tề Hoan cố ý ngồi dưới đất không đứng dậy, hai người bọn họ cứ đi rồi dừng lại. Cho dù ở đây không có phân biệt ngày đêm, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được thời gian ít nhất đã qua hai ngày rồi. Tuy không phải không thừa nhận, khung cảnh nơi này rất ưu mỹ, trái cây cướp từ trong miệng kỳ lân ăn rất ngon. Từ trước đến nay, Tề Hoan vậy mà cũng cảm giác được bắt nạt một con kỳ lân vừa mới sinh ra là một chuyện rất hổ thẹn. Nhưng mà, thời gian càng kéo dài, nàng càng thấy là lạ chỗ nào đó, tổng cảm giác hình như Minh Hỏa đào hố, làm cho nàng chủ động rơi vào bên trong. Muốn ta bế nàng không? Minh Hỏa vô cùng hứng thú hỏi, vẻ mặt kích động. Tề Hoan ngẩng đầu nhìn Minh Hỏa, trường bào đỏ chót, bên trên thêu hình kim phượng màu dương cánh màu vàng, làm lộ ra thân hình hoàn mỹ của hắn. Trước kia nàng vẫn thường tưởng tượng có một nam nhân tướng mạo tuyệt sắc, dáng người hoàn mỹ, dùng phương thức bế công chúa, ôm nàng đến lễ đường kết hôn. Nhưng bây giờ nam nhân kia đã xuất hiện vững chắc trong lòng, Tề Hoan đành phải buông tha cho mộng tưởng. Bỏ đi, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Vốn không phiền lụy, nàng chẳng qua chỉ kiếm cớ mà thôi. Tuy đến tận bây giờ, Minh Hỏa vẫn chưa làm ra hành vi quá phận gì với nàng. Về phần lơ đãng sờ sờ đầu nàng, ôm eo một cái, hay cầm tay nàng, Tề Hoan đều cắn răng coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này nếu như tức giận quyết chiến với hắn, người chết tuyệt đối sẽ là mình. Ai bảo mình phòng ngự thấp, lượng máu ít, công kích lại không cao chứ. Đợi ngày nào đó nàng có thể đánh lại tiên tôn, chuyện đầu tiên phải làm chính là giáng xét đánh chết tên nam nhân vô sỉ này 100 lần. Không sao, nàng đã tới rồi. Minh Hỏa cười tủm tỉm, đứng đối diện chỗ Tề Hoan ngồi. Thời điểm nói xong câu đó, đột nhiên, trước mắt Tề Hoan xuất hiện một quả cầu lửa thật lớn. Quả cầu lửa kia nổ chung trong không khí, lộ ra một nữ hài nhi có dung mạo giống Minh Hỏa 7-8 phần, đi ra khỏi quả cầu lửa. Cha và con gái sao? Cái này không thể trách Tề Hoan sức tưởng tượng phong phú. Hai người bọn họ lớn lên giống nhau như vậy. Minh Hỏa thoạt nhìn lại lớn tuổi hơn nữ tử kia rất nhiều. Nàng đoán vậy cũng rất phù hợp Lorica. Mẫu thân, Minh Hỏa nửa quỳ trên đất, kính cẩn đầu xuống. Ừ, làm sao lại có thời gian đến thăm ta rồi? Tuy tướng mạo nữ hài rất nhỏ, nhưng giọng nói lại khàn khàn tăng tóc. Nàng ta chính là Chu Tước, một trong bốn thần thú chấn thủ thiên địa trong truyền thuyết sao. Minh Hỏa vừa gọi nàng ta là mẫu thân. Nàng không nghe lầm chứ? Tề Hoan cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, khó có thể thừa nhận kích thích cường đại như vậy. Con đã mang nàng đến. Tinh tế nhìn Tề Hoan vẫn đang ngẩn người, khóe miệng Chu Tước có chút cong lên, gật gật đầu, rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển về phía Minh Hỏa. Khá tốt, con thích là được rồi. Ngươi tên Tề Hoan đúng không? Chu Tước đi đến trước mặt Tề Hoan, Tề Hoan cả kinh vội vàng muốn đứng lên, lại bị Chu Tước ngăn cản, không cần đa lễ. Xin chào. Mặc dù trong bụng mình cũng có một tiểu Chu Tước, nhưng thứ kia căn bản chính là hai khái niệm. Trước mắt thế nhưng mới thật là thần thú thực sự a. Nàng cảm thấy muốn lôi con thần thú, trừ ăn ra chỉ biết đánh nhau với mây kiếp kia, lôi nó ra khỏi bụng, chỉ sợ còn phải đợi mấy ngàn năm nữa. Chúng ta gặp mặt cũng là duyên phận, không có gì để đưa cho ngươi, một chút đồ này tặng ngươi làm kỷ niệm. Chu Tước mở trong lòng bàn tay, bên trong là một hạt châu màu đỏ lớn bằng ngón tay cái. Cái hạt châu kia thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng tim Tề Hoan lại không tự chủ được đập nhanh hơn. Gần đây nữ thần may mắn bắt đầu chiếu cố nàng sao? Nàng còn chưa đi tìm thì hỏa tinh đã được bày ở trước mắt rồi. Con chim lửa không chịu lớn trong đan điền kia, sau khi trông thấy hỏa tinh liền bắt đầu vỗ cánh điên loạn. Ngay cả chim cũng không nghĩ ngợi muốn thu lấy bảo bối, sản phẩm nhà nàng làm ra, sao lại đều là thứ tính cách này đây chứ? Ti vô cùng muốn cướp hỏa tinh trên lòng bàn tay Chu Tước, nhưng mà thứ đồ này cũng không thể tùy tiện nhận bừa, nếu không chẳng may bán luôn mình đi, đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Thấy Tề Hoan do dự, Chu Tước cười như không cười, nhìn Minh Hỏa, kéo tay Tề Hoan đem hỏa tinh bỏ vào trong tay nàng, chỉ là quà gặp mặt mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Ngài đã nói như vậy, cho dù mới đầu ta không suy nghĩ nhiều, thì bây giờ cũng phải ngẫm lại rồi. Tề Hoan trong lòng gầm rú, cái này rốt cuộc là sao a? Việc Chu Tước là mẹ Minh Hỏa coi như cho qua đi, nhưng ngài cũng đừng vừa thấy mặt, đã tỏ ra là chúng ta rất thân quen, còn cho ta đổ quý như vậy, thật làm người ta kinh hãi. Mẹ cho nàng, thì nàng cứ cầm lấy a. Giọng Minh Hỏa ôn nhu truyền đến bên tai Tề Hoan, Tề Hoan quay đầu, không biết từ lúc nào, hắn đã tiến đến sát bên tai mình. Tề Hoan rất muốn cho hắn một câu, đó là mẹ ngươi chứ không phải là mẹ ta. Song đáng tiếc, trong cái nhìn soi mói của Chu Tước, nàng không dám nói. Thấy nụ cười ôn nhu của Chu Tước, Tề Hoan vẫn là nhận lấy hỏa tinh. Kỳ thật, nàng thực sự không muốn cự tuyệt. Dù sao thứ này cũng không giống như củ lạc, vừa nắm liền được một bó to. Mặc gia đã từng nói, nguyên tinh so với tiên thiên linh vật còn hiếm có hơn. Chỉ hy vọng con đường tu luyện tương lai sẽ không nhấp nhô như vậy. Hiện tại đã có hai nguyên tinh, nàng coi như hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Được rồi, các con không nên ở chỗ này lâu. Thời gian trôi qua trong thiên nam kết giới, khác với ở bên ngoài. Các con ở đây 3 ngày, sợ là bên ngoài đã qua 1 năm. Thấy Tề Hoan nhận đồ rồi, Chu Tước cũng không có ý giữ bọn họ lại. Vâng, Minh Hỏa kéo Tề Hoan qua. Không đợi nàng kịp lên tiếng phản đối, cảnh sắc trước mắt hai người đã bắt đầu phi tốc biến hóa. Tề Hoan thấy tráng đầu hoa mắt, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đợi đến khi cảm giác chân mình rơi xuống đất, nàng mới phát hiện mình vậy mà đã về tới thành Minh Hỏa. Nhưng trong thành Minh Hỏa còn có thêm một tòa cung điện to lớn, Thiên Tuế Cung. Cái này, chúng ta sẽ không thật sự ở trong đó, ngây người 1 năm chứ? Tề Hoan kinh ngạc hỏi, nàng từng nghe nói tiên giới có một số dị bảo, có thể thay đổi thời gian. Nhưng bình thường đều là do thời gian bên trong chạy nhanh, còn thời gian bên ngoài tương đối chậm, như thế nào thiên nam kết giới, lại hoàn toàn ngược lại đây. Chỉ sợ là thật đấy. Minh Hỏa mang theo Tề Hoan đáp xuống tường thành, hai người bọn họ vừa đáp xuống, đã nhìn thấy Minh Viêm, dẫn theo mọi người quỳ thành một đường. Trang diện này, Tề Hoan nhíu mi, nàng ra mắt cũng quá phô trương đi, chưa từng được kiêu ngạo như vậy đấy. Liếc nhìn lại toàn thành cơ hồ đều đang quỳ, bọn họ là muốn làm gì đây? Nghênh đón người mất tích 1 năm, Minh Hỏa tiên tôn sao? Nhìn nụ cười trên mặt Minh Hỏa có chút quái dị, cùng ánh mắt nhìn nàng của những người kia, khiến Tề Hoan một lần nữa trong mày, đột nhiên nảy lên một ý nghĩ không tốt, mình có phải hay không đã bị người ta tính kế xếp đặt gì rồi? Minh Hỏa tiên tôn, không đợi Tề Hoan mở miệng hỏi, thì giọng Đoạn Tuế đột nhiên chen vào, đồng thời cũng là Minh Viêm không mở miệng nói được gì. Đoạn Tuế tiên tôn, tay Minh Hỏa xê dịch ra khỏi eo Tề Hoan, hướng Đoạn Tuế chắp tay đáp lễ. Theo lý thuyết, địa vị hai người bọn họ tương đương, Minh Hỏa căn bản không cần hành lễ với Đoạn Tuế. Hành động này của hắn làm cho sắc mặt Đoạn Tuế thay đổi, nhưng Tề Hoan lại không hiểu ra sao. Không biết sắc mặt lão tổ tông, vì sao lại trở nên khó coi như vậy. Ta đến đón Tề Hoan trở về. Đoạn Tuế lườm Tề Hoan một cái, nhưng ý tứ trong mắt truyền tới, lại làm Tề Hoan nhịn không được dùng mình. Nàng đã chọc phải phiền toái gì, sao lão tổ tông lại có vẻ mặt này? Đoạn Tuế tiên tôn, cái này chỉ sợ không tiện a. Minh Hỏa vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ cường ngạnh không thể nghi ngờ. Hừ, tự ý rời khỏi sơn môn, chỉ với lý do này đã đủ để nàng diện bích 10 năm rồi, thế nào, Minh Hỏa tiên tôn, là định nhúng tay vào việc của phái Thanh Vân chúng ta sao? Đoạn Tuế hừ lạnh một tiếng, không biết là bất mãn với Tề Hoan hay bất mãn với Minh Hỏa. Vậy được rồi, ngày khác ổn thỏa, Minh Hỏa sẽ đến bái phỏng. Minh Hỏa dừng một chút, nụ cười trên mặt lại lần nữa khôi phục, tựa như không hề bất mãn đối với giọng điệu của Đoạn Tuế. Đoạn Tuế cũng không khách sáo nữa, túm lấy Tề Hoan, trực tiếp chớp mắt trở về Can Tuế Cung. Sau khi nhìn hai người rời khỏi, nụ cười trên mặt Minh Hỏa cũng dần dần tan biến, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cung của Đoạn Tuế. Hắn đã cho Đoạn Tuế đủ mặt mũi, nếu như Đoạn Tuế vẫn không lĩnh tình, vậy thì không thể trách hắn. Người dám ngăn cản hắn, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, cho dù là tiên tôn cũng vậy. Đi! Ống tay áo Minh Hỏa vung lên, những thủ vệ quỳ trên mặt đất lập tức tách ra hai bên, thẳng đến sau khi Minh Hỏa đi vào Minh Hỏa điện, bọn họ mới đứng dậy. Nàng ta có cái gì tốt, làm cho cha tốn công sức như vậy sao? Sau khi bóng dáng Minh Hỏa biến mất, Minh Viêm mới từ trên mặt đất đứng lên, nhìn bóng lưng phụ thân thì thào tự nói. Một đường bị Đoạn Tuế tiên tôn túm cổ, Tề Hoan vô cùng khó chịu. Nếu người khác dám mang nàng như sách gà con như vậy, Tề Hoan đã sớm giáng xét xuống rồi. Đáng tiếc, vị này chính là lão tổ tông, cho nàng mấy lá gan nàng cũng không dám a. Lão tổ tông, rốt cuộc con đã phạm sai lầm gì, ngài cũng phải nói rõ ràng chứ. Đoạn Tuế đem Tề Hoan ném tới đại điện nghị sự, rồi không nói gì, chỉ bắt chéo hai chân ngồi trên ghế uống trà, thuận tiện còn tặng Tề Hoan một nụ cười mỉm có thể hù chết người. Hoan tử, con đã chạy đi đâu, sao bây giờ mới về? Còn chưa kịp trấn an lão tổ tông, hư không tử đã từ bên ngoài chạy vào. Sau khi nhìn thấy Đoạn Tuế, mới vỗ vỗ ngực, cũng may lão tổ tông động tác nhanh, bằng không ta xem con làm sao bây giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con làm sao cơ? Nàng chẳng qua chỉ mất tích một năm thôi, làm sao cảm giác lại như tách khỏi xã hội rồi, ngay cả bọn họ nói chuyện cũng nghe không hiểu. Đoạn thời gian trước, đột nhiên Lôi Thần Điện truyền ra tin tức, con đi gặp Chu Tước, rốt cuộc con đã chạy đi đâu? Hư không tử hiếm khi nào bày ra được biểu hiện nghiêm túc như vậy, mà lời hắn nói lại khiến Tề Hoan nhíu chặt mày, nàng không thể đi gặp Chu Tước sao? Ngày đó Minh Hỏa nói muốn dẫn con ra ngoài, sau đó hắn mang con tới một nơi gọi là Thiên Nam Kết Giới. Thiên Nam Kết Giới, con nhìn thấy Chu Tước rồi. Đoạn Tuế đột nhiên đặt chén trà xuống, chen miệng hỏi. Hẳn là vậy, con không có trông thấy bản thể của nàng ta, chỉ thấy một nữ tử tuổi rất trẻ. Minh Hỏa gọi nàng ta là mẫu thân. Cư nhiên là sự thật, chuyện này phiền toái rồi. Đoạn Tuế tiên tôn một tay vuốt vuốt chòm râu thật dài, một bên cau mày. Trong tiên giới, người biết rõ thân phận thực sự của Minh Hỏa không nhiều lắm, lão cũng là mới lần trước được nhìn thấy chân thân của Minh Hỏa ở thành Nhược Thủy. Mẫu thân Minh Hỏa là Chu Tước, phụ thân là Hỏa Phượng, tuy không biết vì sao hai giống thần thú khác nhau lại sinh ra được Minh Hỏa, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, chính là năng lực khống chế lửa của Minh Hỏa còn hơn cả cha mẹ hắn. Hắn mang một nữ nhân đi gặp Chu Tước, ý tứ trong đó coi như kẻ ngu cũng hiểu rõ ràng. Nếu vừa rồi không phải Đoạn Tuế đột nhiên xuất hiện, thì chỉ e lúc này Tề Hoan đã bị người ta nghênh đón trở về điện Minh Hỏa, chuẩn bị hôn lễ rồi. Đoạn Tuế vốn tưởng rằng có mình ở đây, Minh Hỏa như thế nào cũng sẽ không dám làm quá phận, không ngờ hắn vậy mà lại mang Tề Hoan đi gặp Chu Tước. Chu Tước là thần thú trấn thủ tiên giới, địa vị cao hơn tiên tôn, nàng ta gặp Tề Hoan, chẳng khác nói cho tất cả mọi người biết, nàng ta đồng ý chuyện của Tề Hoan và Minh Hỏa. Đáng thương Tề Hoan là người trong cuộc, cái gì cũng không biết đã bị người lừa bán, đợi sau khi hiểu rõ mọi chuyện, thì việc gì nên làm việc gì không nên làm, Minh Hỏa đều đã làm xong. Nếu không phải mấy ngày nay, Đoạn Tuế ra lệnh đóng cửa không tiếp khách, thì Thiên Tuế cung sớm đã bị người ta lui tới, tặng lễ vật đến phát nổ rồi. Hoan tử, con làm sao vậy? Thấy Tề Hoan nghe xong mọi chuyện mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hư không tử có chút lo lắng hỏi. Đồ đệ của hắn bình thường hỉ nộ đều hiện trên mặt, chỉ có khi thực sự tức giận mới có thể bình tĩnh. Tuy trong mắt người khác, Tề Hoan gả cho Minh Hỏa chính là một ân thưởng to lớn, nhưng dù sao ở cùng Tề Hoan nhiều năm như vậy, hư không tử tuyệt đối không cho rằng sau khi nghe xong chuyện này, đồ đệ mình sẽ cảm thấy hưng phấn. Nàng chắc hẳn là tức giận đến nói không ra lời rồi. Tề Hoan đúng là vô cùng tức giận. Nhưng không phải nàng tức giận Minh Hỏa mà là Lôi Thần. Tin tức này là từ Lôi Thần Điện phát ra. Lời Lôi Thần nói sẽ có mấy người không tin chứ. Vì sao hắn phải làm như vậy? Tề Hoan nghĩ sao cũng không hiểu được. Chẳng lẽ biểu hiện của nàng còn chưa đủ rõ ràng sao? Lôi Thần vì sao cứ nhất quyết phải ép nàng thành đôi với Minh Hỏa đến cùng? Lão Tổ Tông, có biện pháp nào kéo dài chuyện này hay không? Tề Hoan sẽ không gả cho Minh Hỏa. Nàng tuyệt đối sẽ không gả cho nam nhân mình không thích. Nhưng muốn Đoạn Tuế bởi vì mình mà lật mặt với Minh Hỏa, điều này hiển nhiên không thể nào. Nghĩ tới nghĩ lui, e là trước mắt chỉ có thể dựa vào bản thân rồi. Tính ra chuyện này, Mặc Dạ vốn phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy, ai bảo mình thích hắn chứ? Nếu không có hắn, có lẽ nàng sẽ tùy tiện tìm người gả cho. Đáng tiếc hắn lần này đi không thấy bóng dáng đâu. Nam nhân vô liêm sỉ, tốt nhất đừng để nàng gặp được, bằng không sẽ siêu độ cho hắn đầu tiên. ta chỉ có thể tận lực kéo dài. Có điều chuyện này hình như tất cả tiên tôn đều biết rồi, hạ lễ của bọn họ chỉ sợ đã đưa đến điện Minh Hòa rồi. Đoạn Tuế thở dài, trước mắt cho dù Tế Hoan mở miệng phủ nhận trò khôi hài này thì cũng không có ai tin tưởng, và cũng không ai dám tin tưởng, chỉ có thể được đến đâu hay đến đó thôi. Hoan tử, con muốn làm gì? Lúc trước ở nhân gian, vô luận xảy ra đại sự gì, hư không tử luôn luôn ở phía trên chống đỡ cho Tề Hoan. Thế nhưng lên tiên giới, cho dù hắn là đại thiên tài, thì cũng không thể sánh bằng đám tiên tôn, đã sống trên dưới 100 vạn năm kia, mà hết lần này tới lần khác, Tề Hoan đều chọc phải loại nhân vật như vậy, hư không tử chỉ đành lực bất tòng tâm. Không có chuyện gì, sư phụ, con chỉ là muốn đi lôi thần điện. Nếu lôi thần đã làm chuyện này, nàng muốn đến hỏi rõ ràng. Nàng muốn biết, lôi thần ở cùng mình 300 năm, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà lại bán đứng nàng. Tin tức Tề Hoan đi lôi thần điện, tuy không bị truyền ra ngoài, nhưng Minh Hỏa Thành dù sao cũng là địa phương lớn, người có tâm đều có thể biết được. Minh Hỏa sau khi nghe được tin tức này, cũng không có phản ứng gì lớn, thậm chí hắn còn công bố, nói tạm thời lùi lại hôn sự một thời gian. Chư vị tiên nữ từng có giao tình với hắn trên tiên giới, còn tưởng rằng hắn hồi tâm chuyển ý. Song nhìn thấy Minh Hỏa Điện trắng trợn phát thiệp mừng, thì đại đa số mọi người đều hiểu rõ, e là Minh Hỏa Tiên Tôn chú ý đã định rồi. Có điều, bọn họ chưa từng nhìn thấy Tân Nương Tử, nên mọi người ai cũng nhao nhao thảo luận, không biết Tân Nương Tử rốt cuộc có lai lịch thế nào, mà có thể khiến vị Tiên Tôn phong lưu thành tính như Minh Hỏa, ra tay phô trương như thế. Cầm lệnh bài truyền tống của Lôi Thần Điện, Tề Hoan rất dễ dàng trở về Lôi Thần Điện, khi nàng đến, cũng không tìm được Lôi Thần, chỉ có Thiên Lôi ở bên trong Lôi Thần Điện chờ nàng. Tiểu Hoan, ngươi đã đến rồi. Trông thấy Tề Hoan sắc mặt bình tĩnh đi tới, Thiên Lôi vẻ mặt cười khổ. Ở chung hơn 300 năm, Tề Hoan lúc nào vui vẻ, lúc nào tức giận, hắn làm sao có thể nhìn không ra chứ? Lôi Nhị Thúc, ngươi có thể giải thích cho ta không? Thật có lỗi, chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi. Vẻ mặt Thiên Lôi vô cùng áy náy, bọn họ cũng không muốn ép buộc Tề Hoan. Nhưng mà, Minh Hỏa đưa tới tin tức kia, lại khiến bọn họ không thể không ra quyết định như vậy. Như vậy, có thể xin ngài nói cho ta biết nguyên nhân bất đắc dĩ là gì không? Tề Hoan vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ cảm xúc nào. Hắn một câu bất đắc dĩ, liền có thể tùy tiện đem mình giao cho Minh Hỏa. Vậy Tề Hoan nàng là cái gì? Hàng hóa sao? Thiên Lôi nhìn Tề Hoan một hồi lâu không nói gì, sau trông thấy sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, mới chậm rãi mở miệng. Tề Hoan, ta nghe nói ngươi ở nhân gian, quen một ma tu tên là Mạc Dạ. Chuyện này, có thật không? Lời nói của Thiên Lôi làm cho Tề Hoan dùng mình, sao lại liên quan đến Mạc Dạ rồi? Thiên Lôi không đợi Tề Hoan trả lời liền tiếp tục hỏi, thân phận thực sự của hắn là con trai Luân Chuyển Vương của Thiên Ma Giới, quanh năm đóng tại Sát Thần Hải và vực Tu La, xem như là địch nhân của tiên giới chúng ta, cái này, ngươi cũng đã biết. Ta biết, lời nói ra, đoán chừng cũng đã rõ ràng, bọn họ đều đã điều tra cả rồi, cho dù nàng phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Tiểu Hoan ngươi thành thật nói cho ta biết, khoảng thời gian ngươi mất tích ở Sát Thần Hải, có phải là đi gặp hắn hay không? Phải. Tề Hoan dứt khoát trả lời, cho dù nói không gặp hắn cũng không có ai tin, dù sao với thực lực khi đó của nàng, không có khả năng còn sống ra khỏi Sát Thần Hải. Huống chi đoạn thời gian nàng mất tích đó, cũng không có biện pháp giải thích. Nghe Tề Hoan trả lời xong, Thiên Lôi thở dài, chuyện tiên ma yêu nhau, không phải chưa từng xảy ra, nhưng mà, ngươi phải biết rằng, chuyện này nếu đặt trên người kẻ khác, có thể, nhưng đặt trên người ngươi, ca ca ta sẽ tuyệt đối không đồng ý. Tề Hoan tương lai sẽ được chỉ định là lôi thần đời sau của Lôi Thần Điện, nàng cùng Thiên Ma Giới tuyệt đối không thể có bất cứ liên hệ gì. Tề Hoan đột nhiên nhớ tới khi ở Thiên Ma Giới, Mặc Dạ từng nói không cho nàng đi Lôi Thần Điện, chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này. Kẻ thù trời sinh, chỉ cần giáp mặt liền đuổi giết không ngừng. Hắn rõ ràng biết rõ hậu quả, thế nhưng vẫn đưa mình tới Lôi Thần Điện chỉ vì bảo vệ tính mạng của nàng. Nam nhân vô sỉ kia thật làm cho người ta muốn tức cũng không tức nổi. Lôi Nhị Thúc, ta chưa hề đồng ý sẽ trở thành người thừa kế Lôi Thần Điện. Tề Hoan không phải không biết suy nghĩ của Lôi Thần, mới đầu nàng không cự tuyệt là bởi vì cho rằng làm Lôi Thần cũng không có gì không tốt, nhưng mà nếu buộc phải lựa chọn, nàng sẽ không chút do dự chọn buông tha cho thân phận người thừa kế Lôi Thần Điện này. Nếu trên đời này có một nam nhân vì nàng mà ngay cả tính mạng cũng tình nguyện không cần, thì nàng có cái gì không thể hy sinh chứ? Tiểu Hoan, chuyện này không phải do ngươi tùy hứng. Thiên Lôi hơi áy náy nhìn Tề Hoan, sau đó ngón trỏ hơi đụng một cái, dùng lôi võng bao phủ toàn thân Tề Hoan lại, ngươi vào Lôi Thần Tháp suy nghĩ thật kỹ trước đi. Tuy ta không cho rằng Minh Hòa là nam nhân tốt, nhưng hắn thật sự thành tâm với ngươi đó. Tề Hoan lạnh lùng nhìn Thiên Lôi, không mở miệng nói gì nữa. Có phải thành tâm hay không là do chính nàng nhận xét, bất luận kẻ nào cũng không có quyền thay nàng làm chủ. Trong Lôi Thần Tháp vẫn giăng đầy lôi điện như cũ, vừa bị ném vào bên trong, cửa tháp đã đóng chặt lại. Trước kia Tề Hoan từng nghe nói, nếu không tu đến tầng 98 thì căn bản không có cách nào mở được cánh cửa kia. Nói cách nàng hiện tại đã bị giam lỏng trong Lôi Thần Tháp rồi. Theo tầng tầng lớp lớp bậc thang đi lên, các loại thuộc tính lôi điện vờn quanh thân thể Tề Hoan, giống như đang chào hỏi nàng. Đi thẳng đến tầng 89, Tề Hoan mới ngừng lại, tòa lôi tháp trên thái cực đồ trong đan điền nàng cũng đã xây được 8-9 tầng. Lúc trước nàng không có ý tranh giành thứ gì, cho dù bản thân có được thiên phú khiến người ta hâm mộ, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới cần phải tranh đoạt hạng nhất, đem tất cả mọi người dẫm nát dưới lòng bàn chân. Thế nhưng trước mắt, nếu nàng không phản kháng, sẽ phải mặc cho người ta định đoạt. Nàng không thích bị người khác an bài cuộc sống cho chính mình. Thời điểm bước đến tầng 90, đột nhiên Tề Hoan phát hiện tầng kia thậm chí có người đang ngồi bên trong tu luyện. Lôi Thần Tháp bình thường không mở cửa cho bất kỳ ngoại nhân nào, cho dù là đệ tử của Lôi Thần Điện cũng không có tư cách bước lên tầng 90. Huống chi Tề Hoan không có chút ấn tượng nào với người này, chứng tỏ hắn không phải đệ tử của Lôi Thần Điện. Người nọ dường như nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Tề Hoan, hắn mở mắt ra, liếc nhanh qua Tề Hoan một cái, rồi lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nhìn đối phương không tỏ vẻ muốn nói chuyện với mình, Tề Hoan cũng không đi lên, tránh bị mất mặt, nàng tùy ý tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Muốn khống chế lôi điện từ tầng 90 trở lên, phải dùng toàn bộ cảm ngộ của bản thân, có thể may mắn đoạt được lôi tâm hay không, còn dựa vào vận khí. Tề Hoan khoanh chân ngồi, có chút hối hận, thời điểm mình đến đây, lẽ ra phải mang theo Tiểu Ngân, cùng Tiểu Hồ Ly mới đúng, ít nhất còn có người nói chuyện, mặc dù trước mặt cũng có một người, nhưng đáng tiếc hắn giống như khúc gỗ vậy. Tề Hoan ngồi ở đây đã 10 ngày rồi, người nọ vẫn không nhúc nhích, nếu không phải nhìn thấy lôi điện ngưng tụ xung quanh người hắn, thì nàng còn tưởng hắn là người chết nữa đấy. Ngơ ngác ngồi trong không gian tràn ngập lôi điện, cũng không có gì thú vị, Tề Hoan nhất thời nhàm chán, đem cửu U tà lôi, có chứa thuộc tính U Minh ở tầng 90, dẫn vào cơ thể. Trước khi chưa có lôi tâm, làm loại chuyện này thực ra vô cùng nguy hiểm đấy, chỉ cần không cẩn thận không khống chế nổi lôi điện, sẽ dẫn tới hủy diệt nguyên anh trong đan điền. Tề Hoan lại không lo lắng chuyện này, nàng căn bản không hề có mấy thứ đại loại như nguyên anh, bằng không, có thể đem 4 con bán thần thú, hết ăn lại nằm trong đan điền kia, xem như nguyên anh của nàng cũng được. Cửu U tà lôi là loại lôi điện duy nhất chứa tà tính trong Lôi Thần Tháp, nó chỉ sinh ra ở nơi U Minh trong minh giới. U Minh là nơi xuất hiện minh hồn, cái gọi là minh hồn chính là hồn phách bẩm sinh, có khả năng tu thành minh vương. Đối với quỷ tu mà nói, loại hồn phách này là đồ bổ vô cùng, cho nên sống minh hồn sống sót, tu được thành minh vương cực kỳ hiếm. Sau khi dẫn cửu U tà lôi vào cơ thể, Tề Hoan chỉ cảm thấy sau lưng là một mảnh mồ hôi lạnh ướt nhẹp, không tự chủ được run lên. Người nó vốn một mực ngồi cách Tề Hoan không xa, lúc này trông thấy vẻ mặt Tề Hoan không ổn, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, rồi lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Đối với hành vi thấy chết mà không cứu này, Tề Hoan căn bản không nhìn thấy. Nàng chỉ có thể cảm giác được tòa lôi tháp trên đan điền lắc lư, hình như không tiếp nạp được loại lôi điện này. Chẳng lẽ là bởi vì mình chưa tu ra được lôi tâm sao? Sau khi Tề Hoan đem cửu U tà lôi đẩy đi, rời xa tòa lôi thần tháp, thì tất cả lại khôi phục như bình thường. Thử qua thử lại mấy lần, Tề Hoan hơi hơi chán nản, nếu không có lôi tâm, hình như tòa tháp này liền xây không nổi. Không biết vì nguyên nhân gì, trong lòng Tề Hoan luôn nảy lên một ý niệm, nhất định phải xây thành công lôi thần tháp, loại ý niệm này giống như có thể bước điên người ta. Ngay khi Tề Hoan vừa khôi phục được trạng thái bình thường, nàng kinh ngạc phát hiện nam nhân đối diện kia, toàn thân cao thấp đã bị cửu U tà lôi màu xám bao phủ, một thứ giống như sương mù màu xám, từ trong thân thể hắn bay lên. Đó là lôi tâm. Khi trông thấy lôi tâm, Tề Hoan thiếu chút nữa kêu lên, nàng không biết người khác có thể trông thấy lôi tâm hay không. Dù sao lúc trước, khi nàng cùng Thiên Lôi nhắc tới lôi tâm, Thiên Lôi từng nói, lôi tâm chỉ là một loại niệm ảnh mà thôi, không có hình dáng. Nhưng ngày trước, nàng rõ ràng thấy được lôi tâm của ám lôi quân, còn đoạt được lôi tâm từ hắn. Sau khi sương mù màu xám chậm rãi thổi qua, lôi điện xung quanh nam nhân kia dần dần tiêu tán, Tề Hoan phát hiện trên mặt người nọ hiện lên vẻ tươi cười. Đang lúc lôi tâm định nhập vào trán hắn, đột nhiên Tề Hoan cảm thấy lôi thần tháp trong đan điền lắc lư một trận, dưới mông cũng là một hồi rung chuyển. động đất sao? Đầu óc Tề Hoan còn chưa kịp phản ứng, ngược lại thân thể đã phản ứng trước. Lôi thần tháp vừa bắt đầu lay động, nàng đã chạy tới trong góc, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, co lại thành một quả bóng nho nhỏ. Cũng không thể trách nàng mất mặt như vậy, từ nhỏ đến lớn thầy giáo luôn dạy như vậy mà, gặp động đất phải tìm cái bàn chui vào, nếu không có bàn liền ngồi xổm trong góc, chỗ đó so ra rắn chắc hơn nha. Tề Hoan hoàn toàn quên mất, mình đã thành tiên rồi, ai bảo thầy giáo lúc trước không thuận tiện nói cho nàng biết, nếu tiên nhân gặp phải động đất thì nên xử lý như thế nào đây này. Điên rồi, bọn họ vậy mà đều đang ở tầng 90. Trong lôi thần điện, lôi thần và thiên lôi đang chăm chú nhìn lôi thần tháp, chợt thấy nó lay động dữ dội, vẻ mặt liền ngưng trọng. Hai người cùng tu luyện ở một tầng, vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng mấu chốt là tầng thứ 90 là nơi người ngoài không thể đi vào, thiên lôi không ngờ, người kia vậy mà lại không tuân thủ ước định. Đại ca, có biện pháp nào ngăn cản không? Thiên lôi vốn tính tình tùy tiện, hiếm khi lại lộ ra vẻ khẩn trương, ánh sáng vây quanh hắn, hiện lên một tầng lôi quang màu lam nhàn nhạt. Lôi thần lắc đầu, chỉ có thể nghe thiên mệnh, hiện tại lôi thần tháp đã tự phong tỏa, ta cũng không có biện pháp đi vào. Tầng thứ 90 ngoại trừ lôi thần ra, bất kỳ ai cũng không thể tự tiện bước vào, huống chi là tu luyện, thiên lôi chưa từng nói với Tề Hoan, bởi vì Tề Hoan là người thừa kế bọn họ lựa chọn. Bọn họ cho người kia đi vào, chỉ vì giao tình với phụ thân hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đi lên tầng 90, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước. Về phần vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, e là chỉ có Tề Hoan mới hiểu được rõ ràng. Mắt thấy đạo sương mù xám, mang hình dáng lôi tâm kia, tiến vào mi tâm người nọ, cũng không lâu lắm, nàng liền kinh ngạc phát hiện, thân thể người kia, ấy vậy mà biến thành khung xương, nhưng hắn căn bản không phát hiện, như cũ vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Toàn bộ cửu u tà lôi trong tầng 90 đều mạnh mẽ phóng về phía người nọ, rất nhanh bao vây hắn, sau đó người kia cứ như vậy ở trước mắt Tề Hoan, hư không tiêu thất rồi. Sau khi lực lôi điện biến mất, trong tháp lộ ra chút tĩnh lặng, Tề Hoan vẻ mặt ngơ ngác, cảm giác mắt mình nhất định đã xảy ra vấn đề, nếu không thì lôi thần tháp vốn nên ở trên thái cực đồ trong bụng nàng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn tòa lôi thần tháp 8-9 tầng, điên cuồng xoay tròn trên thái cực đồ, cuối cùng Tề Hoan đã có thể dùng mắt thường trông thấy nó. Sau đó Tề Hoan phát hiện, những tia cửu u tà lôi ngưng tụ trên đỉnh tháp, vậy mà mở ra một thông đạo màu đen. Trong thông đạo thỉnh thoảng đánh xuống từng đạo lôi điện, phần lớn lôi điện Tề Hoan đều không biết, nhưng trong số đó có hai loại nàng lại nhận ra, chính là thất sắc thần lôi và huyết sát ma lôi. Không tu ra được lôi điện lực của tầng 90 thì không đủ để lên tới cảnh giới cao nhất, trừ phi lôi thần tự mình hỗ trợ. Tề Hoan chưa từng hưởng qua loại đãi ngộ này, nhưng giờ xem ra, nàng dường như không cần lôi thần hỗ trợ rồi. Bởi vì lôi điện trên tầng 90 đã tuôn xuống theo thông đạo. Giống như Hồng Thủy đã tìm được đường thoát nước, Tề Hoan đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn lôi điện thuộc tính khác nhau, uy lực khủng bố, tràn vào trong cơ thể nàng, rồi chạy đến lôi thần tháp. Đợi đến lúc tụ lại chung quanh tòa tháp kia, lôi điện vốn tụ lại cùng một chỗ, nay đã phân ra cấp độ, từng đạo rơi vào bên trên tháp. Không bao lâu sau, tòa tháp này cuối cùng đã được dựng thành. Tề Hoan không biết trong tháp có gì khác nhau không, nhưng xem bên ngoài thì tòa tháp nàng luyện ra này giống y hệt tòa lôi thần tháp. Nhìn lôi điện trong thông đạo càng ngày càng ít, bên trên thái cực đồ, tháp lôi thần đã ngưng tụ thành hình, lôi nhiễm còn sót lại chưa tán đi, chuyển động vài vòng trong không trung rồi bay về phía Tề Hoan. Nếu như là thiên kiếp bình thường, Tề Hoan có thể dám trần truồng xông lên, nhưng những lôi điện này không phải đèn cạn dầu, hơn nữa lôi điện trong lôi thần tháp đều là loại tinh khiết nhất, uy lực khủng bố không gì sánh được. Nàng tự nhận thân thể mình không đủ mạnh mẽ, nhìn những tia lôi điện kia lao về phía mình, Tề Hoan không nói hai lời, trực tiếp dùng lôi độn chạy mất. Đáng tiếc nàng chạy cũng không nhanh hơn ai, không đợi nàng dịch đến chỗ khác, thì vài đạo lôi quang xinh đẹp đã ở trên không trung tụ lại, chờ Tề Hoan chui đầu vào lưới rồi. Đợi sau khi chui đầu vào đám lôi điện kia, ý nghĩa cuối cùng trong đầu Tề Hoan là lần này phát tài rồi. Những lôi điện kia căn bản không cho Tề Hoan cơ hội thở dốc, liều mạng chui vào trong cơ thể nàng, trong kinh mạch, mạch máu, ngay cả trong máu cũng có, khắp nơi đều là lôi điện, hơn nữa còn là lôi điện không cùng thuộc tính. Thời điểm chúng đối phó với Tề Hoan, ngược lại rất là đồng tâm hiệp lực đấy, song đợi đến khi tiến vào cơ thể Tề Hoan rồi, lập tức bắt đầu hỗn chiến. Tề Hoan là bị đau nên ngất đi, khi đó, nếu vẫn không thể bất tỉnh, nàng tuyệt đối sẽ tìm cục gạch, tự đập vào đầu để hôn mê. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, ngẩng đầu đã nhìn thấy trời lập lòe ánh sao, Tề Hoan mở to hai mắt, không phải đang ở trong tháp lôi thần sao? Thế nào lại còn có thể nhìn thấy sao trời đây? Đương nhiên, vấn đề trọng điểm không phải cái này, quan trọng nhất là hiện tại nàng lại không thể cử động, hơn nữa bụng rất đau, đau đến tê tâm liệt phế. Lúc này, từ đáy lòng, Tề Hoan hy vọng trên bầu trời rơi xuống vài mảnh thiên thạch, đập trúng nàng để nàng hôn mê lần nữa. Đáng tiếc, trời không theo ý người, nàng cũng chỉ có thể nội thị xem bụng mình, có phải có chuyện gì xấu hay không. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy, vấn đề có vẻ nghiêm trọng rồi. Vốn dĩ bốn vật nhỏ bên trên thái cực đồ còn đang vui vẻ, giờ thì chúng nó đều giống như đang hấp hối. Hơn nữa, chín loại lôi điện, vậy mà liên tiếp xen nhau, hướng bọn chúng liều mạng giáng xuống. Tề Hoan chợt cảm thấy may mắn, may mà người bị giáng xét không phải mình. Nhưng mà, mỗi lần lôi điện giáng xuống, bụng nàng lại co rút đau đớn. Bốn vật nhỏ kia khóc thét, nàng cũng muốn khóc thét giống vậy. Chúng chỉ bị ngoại thương, còn nàng là nội thương đấy. Một khi bốn vật nhỏ bị đánh chết rồi, ngươi nói xem, nàng làm sao thanh lý đống thi thể trong bụng đây? Một bên nội thị đan điền, một bên Tề Hoan nghĩ ngợi lung tung, căn bản không quan tâm tại sao mình ở trong tháp lôi thần mà lại có thể nhìn thấy ánh sao bên ngoài. Nàng hoàn toàn không nhận ra tầng 90 cao nhất của tháp lôi thần cứ như vậy đã biến mất rồi. Tháp lôi thần xảy ra vấn đề, người đầu tiên phát hiện ra chính thiên lôi và lôi thần bên trong lôi thần điện. Mặc dù muốn ngăn cản, nhưng thời điểm lôi bạo kia, hai người bọn họ căn bản không có cách nào tới gần lôi thần tháp. Cho đến khi trận lôi bạo trôi qua, lôi thần tháp đã trở thành bộ dạng này rồi. Lôi thần tháp trung quy là vật tồn tại cùng trời đất, từ thời thượng cổ, ở tiên giới sớm đã đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm. Bây giờ cứ như vậy không hiểu sao mất đi một nửa. Tất cả tiên tôn, chân quân, tiên đế đều chạy tới lôi thần điện dò xét xem xảy ra chuyện gì. Lúc này lôi thần cùng thiên lôi đứng trước thiên bi kiếp số, nhìn những chữ nhỏ xếp trên thiên bi mà cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo. Quỷ tiên ra đời, lục đạo sụp đổ, lôi tháp bị hủy, tứ linh bị diệt. Chỉ ngắn ngủi 16 chữ lại đại biểu cho một hồi dung chuyển của tiên giới. Mỗi một sự kiện sắp phát sinh đều có thể khiến cho tiên giới từ nay về sau không còn tồn tại. Bên trên thiên bi kiếp số không chỉ ghi lại những người độ kiếp thừa nhận vận hạn, ở một số thời điểm đặc biệt, nó cũng sẽ cho thấy đại sự mà tiên giới sắp sửa phát sinh. Thật giả trên đây, không có tiên nhân nào hoài nghi cả. Quỷ tiên không chết. Lôi thần nhìn thiên lôi, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Một kích kia, hai người bọn họ dùng toàn lực liên thủ, mà tên quỷ tiên đó vẫn còn sống. Ngay cả cửu cô nương, thân là cửu vĩ thiên hồ, cũng không dám đỡ một chiêu của huynh đệ bọn họ. Tên quỷ tiên kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao Minh Vương trước kia cũng không phát giác được sự tồn tại của hắn? Được rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước, cuối cùng hắn vẫn phải xuất hiện thôi. Tuy bọn họ rất muốn giết quỷ tiên, thế nhưng trước mắt xem ra, chuyện này căn bản là không thể nào. Cho tới bây giờ lôi thần mới nhớ ra, hắn từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn thấy hình dáng của tên quỷ tiên kia. Cho dù muốn tìm, cũng không thể tìm ra. Ca, để cảm thấy khí tức trên người Tiểu Hoan. Thiên lôi đột nhiên sửng sốt, quay người nhìn về phía tháp lôi thần, vừa rồi xảy ra lôi bạo khủng bố như vậy, hắn còn tưởng rằng mọi người bên trong đã chết sạch, không nghĩ tới Tề Hoan vẫn còn sống. Thiên lôi cũng không nói thêm nữa, vội vàng chạy về phía lôi thần tháp. Đợi đến lúc trông thấy Tề Hoan, nhịn không được chấn động, rồi lập tức đưa ánh mắt chuyển khỏi người nàng. Lần này, Tề Hoan đã sạch triệt để. Tóc ngắn thật vất vả nuôi hơn 1.000 năm, giờ lại hết. Thiên lôi cởi y phục trên người xuống, che cho Tề Hoan. Tề Hoan chỉ hướng hắn nháy mắt, cũng không nói chuyện. Thiên lôi đành phải ôm nàng, bay xuống khỏi tháp lôi thần. Dưới lôi thần tháp, Tề Hoan nhìn thấy lôi thần, một mực trốn tránh nàng, còn có một người xa lạ. Người kia mặc hoa phục màu tím, vẻ mặt cao ngạo, khuôn mặt hơi quen thuộc, dường như có vài phần giống với nam nhân trong toàn tháp. Thấy cả người Tề Hoan được bọc trong quần áo của thiên lôi, chỉ lộ ra hai con mắt, lôi thần có chút kinh ngạc. Tiểu Hoan, ngươi làm sao vậy? Nàng làm sao? Làm sao á? Nàng không thể gặp người rồi. Đầu chọc, lại là đầu chọc, nàng đã chấp nhận, một đầu tóc ngắn vĩnh viễn không thể dài rồi. Cái này còn chưa đủ sao, thậm chí ngay cả vài sợi tóc cũng không còn. Nếu Mặc Dạ quay về, trông thấy bộ dáng này của nàng, lại chia tay đi tìm người mới thì làm sao bây giờ? Đương nhiên, đây cũng chỉ là chút phàn nàn nho nhỏ thoáng qua thôi. Nếu Mặc Dạ dám chia tay đi tìm người mới, nàng sẽ cầm kéo cạo chọc tóc hắn. Hừ, cho dù nàng xuất ra làm ni cô, cũng phải lôi kéo Mặc Dạ, dựng miếu hòa thượng ở bên cạnh. Tề Hoan muốn trả lời, đáng tiếc không có cách nào nói chuyện. Há miệng còn có thể nhả ra vào đạo lôi ti, thật khủng bố a. Vì suy nghĩ cho an toàn tính mạng của mọi người, Tề Hoan chỉ trừng mắt nhìn, ngượng miệng không nói. Thân thể Tiểu Hoan hình như xảy ra vấn đề, ta mang nàng đi nghỉ ngơi trước. Thiên Lôi vừa dứt lời đã muốn mang Tề Hoan rời đi, ai biết chưa kịp đi, đã bị nam tử áo tím bên cạnh Lôi Thần ngăn lại. Chờ một chút. Ám Minh Tiên Tôn có gì chỉ giáo sao? Ánh mắt Thiên Lôi nhìn người kia rất không tốt. Tuy Thiên Bi đã cho tới đây là kiếp nạn của trời đất, cho dù không có con của Ám Minh Tiên Tôn xuất hiện, thì sớm muộn vẫn sẽ phát sinh, nhưng hiển nhiên, con của hắn cũng là một mồi lửa. Nếu như không phải y không tuân theo ước định, tự tiện tiến vào tầng 90 tu luyện, thì làm sao lại xảy ra tình cảnh dọa người này chứ? Ta nghe nói, trước khi nàng phi thăng, đã tu ra huyết sát ma lôi, không biết có phải sự thật hay không. Ánh mắt Ám Minh Tiên Tôn nhìn chằm chằm Tề Hoan, trong mắt hiện lên một chút mờ mịt. Con thứ hai của hắn không hiểu sao chết ở nhân gian, ngay cả hồn phách cũng không còn sót lại. Hắn nghĩ mãi không ra, nhân gian có kẻ nào có thể khiến con thứ hai của hắn cứ biến mất không chút dấu vết gì như vậy. Hơn nữa, cho dù người đã chết, thì Lôi Tâm cũng không thể biến mất, mà phải trở về tháp Lôi Thần mới đúng chứ. Song những năm gần đây, hắn chưa từng nghe nói Lôi Tâm của huyết sát ma lôi trở về Lôi Thần tháp. Điều này có nghĩa là đã có người cướp đi Lôi Tâm. Thiên Lôi biết rõ ý trong lời nói của Ám Minh Tiên Tôn, những năm gần đây hắn cũng có chút kỳ lạ. Tuy Lôi Tâm là vật không thể thấy, nhưng tất cả Lôi Tâm trong các tầng tháp Lôi Thần đều có hạn. Chỉ cần người tu ra Lôi Tâm chết đi, Lôi Tâm lập tức sẽ quay về trong tháp Lôi Thần, trên thân tháp cũng sẽ có dấu hiệu. Nhưng từ sau khi Ám Lôi Quân, con trai Ám Minh Tiên Tôn biến mất ở nhân gian, thì Lôi Tâm của huyết sát ma lôi cũng mất tích theo. Bọn họ không phải không có điều tra, chỉ có điều người biết rõ nội tình đã không còn ai sống sót. Song Thiên Lôi vẫn điều tra được đại khái, mà tất cả các đầu mối đều hướng về Tề Hoan. Nếu như Tề Hoan cùng Lôi Thần Điện không quan hệ gì, có lẽ hắn sẽ trực tiếp giao Tề Hoan cho Ám Minh Tiên Tôn. Dù sao vì một tiên nhân bình thường mà đắc tội với Tiên Tôn thì quả là không sáng suốt. Có điều trước mắt Tề Hoan ở trong mắt bọn họ so với bất kể Tiên Tôn gì đó đều quan trọng hơn. Ám Minh Tiên Tôn có chứng cứ gì sao? Nếu như không có thì không nên mới lung tung mới tốt. Thiên Lôi không vui nhìn Ám Minh Tiên Tôn, hừ lạnh nói. Chứng cớ? Hừ, ta thật sự có chứng cớ, muốn ta mang người đến đây đối chất với ngươi không? Giọng nói u ám của Ám Minh Tiên Tôn xuyên qua màng nhĩ Tề Hoan, khiến lông tơ toàn thân Tề Hoan bắt đầu dựng đứng lên. A, không biết nhân chứng kia là ai? Tiên nhân nhất trọng thiên của Đông Lưu Cung, Đông Nguyên, chính miệng hắn nói với ta, ở nhân gian từng trông thấy Tề Hoan sử dụng huyết sát ma lôi. Thiên Lôi, ngươi cũng là kẻ từng tu luyện huyết sát ma lôi đấy, nếu không có Lôi Tâm, một tu sĩ nhân gian nhỏ bé như nàng, sao có thể sử dụng được loại lôi điện này? Dòng điệu Ám Minh Tiên Tôn càng ngày càng âm lãnh, hắn chỉ có hai đứa con trai, con lớn nhất vừa chết trong tháp Lôi Thần, con thứ hai không hiểu sao chết ở nhân gian. Cái chết của hai đứa con trai, trước mắt xem ra đều có quan hệ với Tề Hoan, bảo hắn không hận Tề Hoan, điều này cơ bản là không có khả năng. Đông Nguyên, Tề Hoan nằm trong ngực Thiên Lôi, cả khuôn mặt đều bị quần áo bao quanh, ai cũng không nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Nàng cho rằng khi lên trời đã thanh lý sạch sẽ tất cả rồi, không nghĩ tới, vẫn còn sót một người. Nếu nói vậy, ta cũng muốn nói hết cùng Ám Minh Tiên Tôn. Thiên Lôi cười lạnh, muốn lôi chuyện cũ ai mà không có, hắn cam đoan chuyện cũ của hắn, so với người khác còn lớn hơn rất nhiều. Thiên Lôi muốn nói điều gì? Hừ, nói về đại công tử nhà ngài, Ám Lôi dẫn. Ta biết rõ, trong lòng ngài mất đi nhi tử không dễ chịu gì, nhưng mà chuyện này cũng không phải do ngài không thoải mái, liền muốn làm gì thì làm. Nếu không phải do con của ngài, ngài cho rằng hiện tại tháp Lôi Thần sẽ thành ra bộ dáng này sao? Ta nể mặt ngài, đưa hắn đến tầng 91 để lĩnh ngộ Lôi Tâm của Thiên Tiêu Tử Lôi, kết quả thì sao? Vậy mà hắn lại dám chạy xuống tầng 90. Giọng Thiên Lôi vốn không nhỏ, hắn chính là muốn rêu rao để nhóm chư thần đế chân quân nghe thấy lời hắn nói. Tuy nói tháp Lôi Thần là đồ của Lôi Thần Điện, nhưng tác dụng của nó không phải chuyện đùa, muốn luyện thành thiên kiếp, ắt hẳn không thể thiếu tháp Lôi Thần, vậy nên nó cũng xem như đồ dùng chung của tiên giới rồi. Hiện tại bởi vì nhi tử của Ám Minh mà tháp sụp đổ, cho dù những người kia không biết tháp Lôi Thần sụp đổ đại biểu cho cái gì, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện đùa đâu. Ít nhất, tháp Lôi Thần trong mắt mọi người có giá trị hơn nhiều so với nhi tử của Ám Minh Tiên Tôn. Ngài nói bậy, tiểu dẫn làm sao có thể? Ám Minh Tiên Tôn cũng không phải loại người không biết nặng nhẹ. Một câu kia của Thiên Lôi khiến trong lòng hắn kinh hãi. Nhi tử chết rồi, lại bị người ta gắn trong một cái tội danh. ai có thể chịu được? Có phải hay không đi nhìn sẽ biết, xương cốt của con ngài vẫn ở phía sau đây này. Án Lôi dẫn, sau khi đưa lôi tâm của cửu U Tà Lôi vào cơ thể, không chịu nổi tà khí trong đó, khiến cho tinh thần bị ăn mòn, phản hệ cắn nuốt, ngưng tụ thành thông đạo U Minh, mới có thể khiến cho một loạt sự việc phía sau phát sinh. Không thể không nói, hai đứa con trai của Ám Minh đều rất có thiên phú, đặc biệt là đứa con đầu, lôi tâm của cửu U Tà Lôi, ngay cả lôi thần và thiên lôi, cũng không cảm nhận được, chỉ có hắn cảm nhận đến, đáng tiếc thực lực không đủ, người cứ như vậy mà ra đi, còn hại cha hắn thay hắn cõng oan ức trên lưng. Tề Hoan nằm trong bọc quần áo, nghe xong lời thiên lôi nói, không nhịn được cười trộm, năng lực đánh chống lảng này quả nhiên không tầm thường, đột ngột oanh tạc như vậy, khiến cho Ám Minh tiên tôn căn bản không thể nhớ nói rõ mình đang nói cái gì, chỉ có thể nghĩ đến cuộc diện rối rắm kia của con hắn. Thiên lôi ôm Tề Hoan đi, để lại lôi thần một mình xử lý công việc phía sau. Hoan tử, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa ta sẽ trở lại thăm. Thiên lôi lo lắng có người ngoài tiến vào lôi thần điện, cho nên đưa Tề Hoan đặt ở tẩm cung của mình, trước khi đi còn tìm vợ tới chiếu cố Tề Hoan. Tề Hoan nằm trên giường mềm mại, đầu óc mê mang, mơ hồ cảm thấy cảnh sắc trước mặt chuyển động. Sau đó phát hiện mình đi tới một nơi khác. Ở đây khắp nơi đều tản ra mùi vị khó chịu. Thực ra hương vị này cũng không có gì khác thường, chỉ là khiến Tề Hoan cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nàng ngửa đầu nhìn trời, bầu trời tối tăm mù mịt, cảm giác có vài phần giống minh giới. Chẳng qua, ở đây so với minh giới lạnh hơn rất nhiều, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy một cái. Cả vùng đất đỏ như máu, thấy vậy mắt Tề Hoan hơi choáng váng, cho dù không có mùi máu tươi truyền đến. Nhưng nàng vẫn cảm thấy dạ dày quay cuồng, cố gắng đè ép cảm giác ghê tởm trong bụng xuống. Lại xuyên qua sao? Sờ sờ cái đầu trơn bóng của mình, Tề Hoan bất đắc dĩ thở dài. Xuyên qua cũng không sao, nhưng tại sao vẫn là bộ dạng này? Có điều chỗ xuyên tới lần này có vẻ hoang vu, không nghe thấy tiếng động gì. Gào! Khi Tề Hoan đang hối hận vuốt cái đầu trơn bóng, thì đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng thu giống. Nàng quay đầu lại nhìn, thiếu chút bị dọa đến tim nhảy ra ngoài. Đây là vật gì? Cái mặt thật dài, thân mình giống trâu, nhìn bốn chân kia, lại giống đùi ngựa. Con quái vật trước mắt đang lấy móng ngựa đào xuống, giống như chuẩn bị chạy nước rút về phía Tề Hoan. Nàng đắc tội ai nữa sao? Sống đã nhiều năm như vậy, ngay cả con kiến cũng chưa từng bóp chết, sao việc là nào cũng đều rơi lên người nàng vậy? Đương nhiên, con kiến lớn như vậy, nàng cũng không phải rảnh rỗi không có chuyện làm, tới mức mỗi ngày giết kiến chơi. Con quái vật kia miệng không ngừng gầm rú, huyết vân trên người bắt đầu ngưng tụ thành sương mù màu đen. Thứ này Tề Hoan biết là oán khí, so với oán khí trên người quỷ vương còn nhiều hơn mấy phần. Chỉ có trên người Mặc Dạ, Tề Hoan mới cảm nhận được loại khí tức khủng bố này. Nhưng Mặc Dạ không nhằm vào nàng, còn con thú trước mắt này lại giống như chuẩn bị đem nàng nuốt sống. Ngươi nói đi, đều cùng mặt người giống nhau, làm gì nôn nóng gấp gáp ăn nhau như vậy? Bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình làm tiếp các bộ truyện hay và thú vị nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.